Cái này bay tới kiếm quang, chừng hơn ngàn. Đối bọn họ cấp bậc này cường giả tới nói, một kiện thiên cấp linh khí, xác thực không đáng để ý. Thế nhưng là cái này tiến lên thanh thiên cấp linh kiếm, thế nhưng là dù cho là bọn họ, đều khó có khả năng không nhìn. Đặc biệt là cái này nghìn đạo màu đen linh kiếm, bay ra, càng là trên không trung, biến thành một đạo kiếm trận. Kim Trúc Cổ Đế, Song Tử Cổ Đế hai người, Khô Cốt Lão Nhân, đều xa vào đến cái này trong kiếm trận. Chương 1489, kiếm trận phát huy. Hắc Huyền kiếm trận. Tại Sở Phong Miên trùng luyện Hắc Huyền kiếm trận lần thứ nhất thôi động. Một thanh thanh đen huyền linh kiếm, bay múa trên không trung, biến thành một đạo tuyệt sát kiếm trận. Siêu. Siêu. Đen huyền linh kiếm lẫn nhau ngưng tụ cái này, hướng về trong đó tất cả mọi người, lúc này chém giết mà đi. Cái này mỗi một thanh đen huyền linh kiếm uy lực, ở đây cổ đế đều đủ để tùy tiện đối phó. Nhưng nếu là năm đi, 10 thanh chung vào một chỗ, muốn đối phó coi như không dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ cái này Hắc Huyền kiếm trận, có chừng ngàn thanh nhiều, mũi kiếm lấp lóe, lúc này tại cái này trong kiếm trận tất cả cổ đế đều gặp phải tập kích. Lăng lệ kiếm khí phía dưới, mấy tên thất kiếp cổ đế đã là nhịn không được, trực tiếp chết tại kiếm khí này phía dưới. Cái này tất cả bị đánh phá nhục thân thất kiếp cổ đế, đều không có lần nữa ngưng tụ thân thể cơ hội. Tại cái này Hắc Huyền kiếm trận trên không, Thôn Thiên bí thuật bị Sở Phong Miên chỗ thôi động, to lớn vô cùng vòng xoáy, đủ để đem hết thể huyết vụ đều nuốt chửng lấy trong đó. Một khi là bị kiếm khí đánh vỡ thân thể, cũng chỉ có một chắc chắn phải chết hạ tràng. Cục diện nghịch chuyển. Tại một khắc trước, Sở Phong Miên còn bị hơn 10 người cổ đế vây công, mọi người nhìn lại, đều đã là hẳn phải chết cục diện. Nhưng Sở Phong Miên vừa ra tay, thế cục này chính là nghịch chuyển. Sở Phong Miên thực lực vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Cái kia Khô Cốt lao nhân, Song Tử cổ đế bọn người, vô luận như thế nào đều không có đoán được Sở Phong Miên thực lực, bây giờ đã là sinh lòng thoái ý. Cùng một chỗ liên thủ, đánh vỡ cái này kiếm trận, oanh ra ngoài. Kim Trúc cổ đế không chút do dự, la lớn, thân hình bay thẳng bầu trời mà lên đi. Trong một chớp mắt, mười mấy thanh đen huyền linh kiếm vậy hướng về phía hắn bay đi, nhưng là cái này Kim Trúc cổ đế trong tay Kim Trúc quét qua, mười mấy thanh đen huyền linh kiếm đều bị lúc này đánh bay ra ngoài. Song Tử cổ đế, Khô Cốt lao nhân thấy thế, cũng là nhao nhao hóa thành một đạo đột quang, hướng về Kim Trúc cổ đế phương hướng bay đi. Cái này Kim Trúc, ngược lại là một kiện không sai ra thiên kỳ vật. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, rơi vào Kim Trúc cổ đế trong tay Kim Trúc bên trên. Cái này Kim Trúc không là linh khí, nhưng lại so với bình thường thiên cấp linh khí còn mạnh hơn nhiều, tuyệt đối là tốt bảo vật. Muốn chạy trốn, đều chết ở chỗ này a. Nhìn xem Kim Trúc cổ đế bọn người, Sở Phong Miên thanh âm lạnh nhạt, thân hình hắn vậy động. Một đạo long chảo từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra. Thủy tổ thức thứ nhất. Ầm ầm. Sở Phong Miên xuất thủ, linh lực kinh khủng ngưng tụ tại long chảo phía trên, từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo linh lực quét sạch tứ phương. Ba ba ba. Ngay tại lúc đó, một thanh thanh Hắc Huyền kiếm trận vậy đan vào một chỗ, hợp thành từng đạo sát trận, hướng về trong đó cổ đế chém giết mà đi. A. Lại là một tên thất kiếp cổ đế, tại cái này đen huyền linh dưới thân kiếm chém giết nhục thân, một đoàn tinh huyết đều bị thôn phệ đến Thôn Thiên bí thuật bên trong. Từng người thất kiếp cổ đế, ngay cả Hắc Huyền kiếm trận chém giết đều khó mà ngăn cản, huống chi Sở Phong Miên tự mình xuất thủ. Trong một chớp mắt, huyết vụ đầy trời, thê thảm vô cùng. Nhưng ở ngoài cổ đế, lại là không có bất kỳ cái gì một người còn dám nhúng tay trong đó, lúc này, ai dám nhúng tay, ai đó là một con đường chết. Nếu như Sở Phong Miên chỉ là độc thân lời nói, có lẽ bọn họ còn có dám đối phó Sở Phong Miên tâm tư. Thế nhưng là tại tăng thêm cái này Hắc Huyền kiếm trận, liền xem như tới tại nhiều người, đều không làm nên chuyện gì. Thất kiếp cổ đế, cơ hồ đều chết tại Hắc Huyền kiếm trận bên trong. Chỉ còn lại có Khô Cốt lao nhân, Kim Trúc cổ đế, còn có Song Tử cổ đế Giang Viêm, Giang Vân hai người. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể lợi hại như vậy? Kim Trúc cổ đế bọn người điên cuồng giống to. Bọn họ liền xem như rơi vào đến tử cục bên trong, đều không thể tin được. Một tên chuẩn đế đủ để đem bọn họ bức bách đến loại tình trạng này. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lực lượng lại là viễn siêu bọn họ liên thủ. Huống chi còn có Hắc Huyền kiếm trận, tại bao giờ cũng oanh sát cái này bọn họ, mỗi cá nhân trên người đều là mình đầy thương tích, ngay cả cổ đế sức khôi phục đều khó khôi phục. Đều chết cho ta a. Sở Phong Miên trên đỉnh đầu long chảo, linh lực lại lần nữa ngưng tụ. Thủy tổ thức thứ hai. Viễn siêu thức thứ nhất mấy lần lực lượng lúc này rơi xuống. Không. Cái kia Song Tử cổ đế, Giang Viêm Giang Vân hai người, rốt cuộc ngăn cản không nổi, tại một chảo này phía dưới bị đánh vỡ nát. Hai người bọn họ, vốn là thất kiếp cổ đế, chỉ là tâm ý tương thông, mới danh xưng Song Tử cổ đế, đủ để chống lại bát kiếp cổ đế. Nhưng hôm nay xa vào đến loại cục diện này phía dưới, hai người bọn họ bản thân đều là tự thân khó bảo đảm, lại có thể thế nào bảo hộ đối phương. Tiếng tăm lừng lấy song tử cổ đế, lúc này vẫn lạc. Kế tiếp, thì là khô cốt lao nhân. Khô cốt lao nhân trên thân một đoàn hắc vụ, đã là triệt để biến mất, bị toàn bộ đánh tan, chỉ còn lại có một tên khô cốt bình thường lao giả, đang chịu đựng thủy tổ thức thứ hai lực lượng. Thế nhưng là hắn thân thể, cũng bị không ngừng đẻ gãy, cuối cùng sau một khắc không chịu nổi, lúc này vỡ vụn. Một thân tinh huyết bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, khô cốt lao nhân, vẫn lạc. Một trong đám người, chỉ còn lại có kim trúc cổ đế một người đau khổ trèo trống. Cái này kim trúc cổ đế thực lực chân chính, còn không bằng khô cốt lao nhân, nhưng là còn đủ để miễn cưỡng tiếp nhận thủy tổ thức thứ hai lực lượng. Sở Phong Miên quan sát được, cái này hay là bởi vì cái kia kim trúc lực lượng. Cái này kim trúc, chỉ ít hóa giải chín thành lực lượng, mới khiến cho kim trúc cổ đế sống tiếp được. Có thể coi là cái này kim trúc tại thần kỳ, cũng vô pháp cải biến một trận chiến này kết quả. Cho ta lấy ra a. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia kim trúc, lúc này vung tay lên, cái này kim trúc ngay tại kim trúc cổ đế trong lòng bàn tay bay ra ngoài, lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, kim trúc còn dự định phản kháng, nhưng là Sở Phong Miên không chút nào cho hắn cơ hội, long uy bao phủ xuống. Đồng thời đem cái này kim trúc đánh vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, bị thôn thiên bí thuật gắt gao chấn áp, ma diệt cái này kim trúc cổ đế là hấn. Đụng. Đã mất đi kim trúc. Kim trúc cổ đế đã mất đi cuối cùng ỷ vào. Hắn thân thể cũng làm tức bị đánh nát, một đoàn huyết vụ bị thôn phệ, người cuối cùng kia, kim trúc cổ đế, cũng theo đó vẫn lạc. Đến đây vây công Hàn Nguyệt Ly độ kiếp hơn 10 người cổ đế, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Lặng ngắt như tờ. Cái kia chút vây xem bên ngoài cổ đế, trong lúc nhất thời đều không người còn dám phát ra âm thanh, từng cái hít sâu một hơi. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, cũng đầy là sợ hãi. Cái này xuất thủ thật là quá độc ác. Cái này hơn 10 người cổ đế, nhưng đều là phân thuộc tại khác biệt thế lực, giống như là khô cốt lão nhân như thế độc hành giả là số ít, đại bộ phận điểm cổ đế phía sau, đều là có thế lực cực lớn. Thậm chí là khả năng cùng đại la thiên tinh vực 4 thế lực lớn, đều thoát không ra quan hệ, 4 thế lực lớn cổ đế, bên ngoài đều ít có người dám giết. Nhưng Sở Phong Miên lại là không để ý chút nào, hắn xuất thủ, liền không có muốn thả hổ về rừng dự định, về phần đắc tội thế lực sau lưng. Dù sao Sở Phong Miên đắc tội với người vậy có nhiều lắm, vậy không quan tâm mấy cái này. Trận chiến ngày hôm nay, Sở Phong Miên liền hay là hung ác, tại cửu vực, thực lực liền là hết thảy, xuất thủ như thế, hắn không tin còn có người còn dám tùy tiện tìm đến Hàn Tuyết các phiến phước. Chương 1490, đánh ra hung danh. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại một bên khác trên bầu trời, từng đạo lóa mắt kiếm quang, phóng lên tận trời, cùng vô số kiếp lôi, đánh vào cùng một chỗ, kiếp lôi, bị kiếm quang phá. Từng đạo kiếm quang, trực chỉ kiếp vân. Quét ngang phía dưới. Kiếp vân, tan thành mây khói. Thấy cảnh này, vô số cổ đế mới phản ứng lại đây, bọn họ mắt, nhưng là bởi vì Hàn Nguyệt Ly độ kiếp. Nhưng Sở Phong Miên chiến đấu, lại là hấp dẫn tất cả lực chú ý. Bây giờ thấy kiếp này mây vỡ vụn, bọn họ mới như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường. Hủy diệt kiếp vân. Hàn Nguyệt Ly thật làm được, tại không có bất kỳ người nào trợ giúp dưới, nàng một người làm được. Bắt kiếp cổ đế khí thế, tản ra. Mặc dù là vừa bước vào bát kiếp cổ đế, nhưng là một thân thực lực so với khô cốt lao nhân bọn người, phải cường đại nhiều. Có thể hủy diệt kiếp vân, cơ hồ thì tương đương với là đạt đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong, đã là khoảng cách cửu kiếp cổ đế, chỉ có cách xa một bước. Thật là đáng sợ, cái này Hàn Tuyết Các không phải cửu vực một phương thế lực sao? Thế mà hội có nhiều cường giả như vậy. Từng người cổ đế nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, càng là trợn mắt hốt mồm. Một cái Sở Phong Miên đã là cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ còn có một cái Hàn Nguyệt Ly, lại là một tên bát kiếp cổ đế. Tại cái này nho nhỏ Hàn Tuyết Các bên trong, lại là có 3 vị bát kiếp cổ đế, cái này mới là một cái cựu vực bên trong thế lực nhỏ a. Cơ hồ không người tin tưởng trước mắt một màn này. Chỉ là tất cả mọi người trong lòng bây giờ đều có một cái ý nghĩ, cái kia chính là không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, cũng đã không thể tới trêu chọc Hàn Tuyết Các. Cái kia khô cốt lao nhân bọn người hạ tràng, liền là nhất tốt một ví dụ. Trước mắt Sở Phong Miên, chỉ là cổ đế, nhưng là tại chúng nhân trong ánh mắt, Sở Phong Miên so với Hàn Nguyệt Ly, còn muốn khiến người sợ hãi. Từng người chân đế cổ đế, vội vàng tán đi, không còn có người dám vây xem, sợ cũng bị Sở Phong Miên oanh sát. Chúc mừng. Sở Phong Miên nhìn thấy đi vào trước mặt Hàn Nguyệt Ly, mở miệng cười nói. May mắn là ngươi đã đến, không phải lời nói, đột phá đều hội thất bại, huống chi hủy diệt kiếp lôi, ta lại thiếu ngươi một lần. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên cảm thán nói. Nàng vốn chính là một tên phổ thông Hàn Tuyết Các đệ tử, duy nhất số mệnh, liền là gả cho lúc ấy Võ Thắng Học viện thái tử. Nhưng từ khi là đụng phải Sở Phong Minh lên, chính là cải biến nàng vận mệnh, mới có hiện tại nàng. Giữa chúng ta, không cần phải nói thiếu. Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Cũng là. Hàn Nguyệt Ly trên mặt hiện ra một vòng nhẹ cười. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, về Vân Vũ Thiên Cung. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly còn muốn nói cái gì, trước tiên mở miệng đường. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía quỳ trên mặt đất cự kình cổ đế, vốn là muốn trực tiếp giết cự kình cổ đế. Nhưng bây giờ cự kình cổ đế ánh mắt, lại là vô cùng sợ hãi, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cái này khiến Sở Phong Miên đột nhiên cải biến một cái ý nghĩ. Sở Phong Miên nhìn xem cự kình cổ đế mở miệng nói. Ngươi, có thể nguyện ý thần phục. Ta cho ngươi một cái cơ hội, mở mở nội tâm thần phục. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí ban cho ngươi một trận đại tạo hóa. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cự kình cổ đế sắc mặt đại hỉ, không có chút gì do dự, vội vàng hô. Hắn hiện tại đã là bị sợ mất mật, đã không có thân là một tên bát kiếp cổ đế ngạo khí. Nhìn xem Sở Phong Miên giết khô cốt lão nhân, kim trúc cổ đế bọn người, đều cùng bóp chết một con run dế như thế, hắn hiện tại đã là hối hận vô cùng, cũng không dám lại cùng Sở Phong Miên đối nghịch. Vốn cho rằng hôm nay đã là chắc chắn phải chết, nhưng nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, để hắn nghe thấy được một chút hy vọng sống, căn bản không do dự, trực tiếp biến thành hình người, ngay tại lúc đó mở rộng cửa lòng. Chư thiên sinh tử. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, biến thành một đạo đen kịt lạc ấn. Lúc này đánh vào đến cự kình cổ đế trong thân thể. Chư thiên sinh tử ấn, một khi là bị đánh nhập trong đó, cái này cự kình cổ đế chính là Sở Phong Miên nô lệ, vì Sở Phong Miên làm việc. Chẳng qua lần trước tại yêu cổ đại lục thời điểm, Sở Phong Miên liền đụng phải một lần chư thiên sinh tử ấn bị nhân hóa biết điều. Cho nên lần này, hắn vậy lưu lại một tay bảo hộ. Tại chư thiên sinh tử ấn đánh vào đến cự kình cổ đế trong thân thể một khắc, Sở Phong Miên vậy đem một cỗ nuốt thiên chi lực, ngưng tụ trở thành một viên hạt giống. Đánh vào đến cự kình cổ đế trong thân thể. Chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý, cái này thôn thiên hạt giống đủ để lập tức phát động thôn thiên bí thuật, đem cự kình cổ đế nuốt sống phệ. Cự kình cổ đế, ngươi liền hảo hảo thủ hộ Hàn Tuyết Các, làm tốt, không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Sở Phong Miên nhìn xem cự kình cổ đế ra lệnh. Hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, vậy là nghĩ đến Hàn Tuyết Các, hiện tại Hàn Tuyết Các vẫn là quá yếu. Nếu như Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch đang nói, cũng không sợ cái gì. Thế nhưng là Sở Phong Miên ba người, không có khả năng một mực tại Hàn Tuyết Các bên trong. Lần này Sở Phong Miên trở lại cựu vực, một là vì tìm kiếm Hàn Nguyệt Ly, hai cũng là muốn tìm kiếm cựu vực bảo tàng, muốn y đổ trùng kích đế tôn cảnh. Cho nên Sở Phong Miên không có khả năng tại Hàn Tuyết Các bên trong đối đại thật lâu, mà Hàn Tuyết Các bên trong, không có người tọa chấn không được, bây giờ cái này cự kình cổ đế chính là nhân tuyển tốt nhất. Một tên bắt kiếp cổ đế, đã là đủ để miễn cưỡng cam đoan Hàn Tuyết Các an toàn, huống chi Hàn Tuyết Các bên trong còn có Sở Phong Miên tự tay bố trí tới hộ sơn đại trận, cùng che giấu Hắc Huyền kiếm trận. Trừ phi là có cựu kiếp cổ đế đích thân đến, không phải mấy vị bát kiếp cổ đế, nhất thời nửa hội vậy không có khả năng tấn công song Hàn Tuyết Các. Vâng. Cự kình cổ đế nghe thấy Sở Phong Miên mệnh lệnh, cung kính hồi đáp. Hắn hiện tại đã bị Sở Phong Miên trung hạ chư thiên sinh tử ấn, cũng đã là trở thành nô lệ, không còn có phản kháng Sở Phong Miên vô liếng. Nhưng là với hắn mà nói, có thể sống sót vậy không dễ. Có thể bước vào cổ đế cảnh giới, cái nào không phải hao phí vô số thủ đoạn, cơ hồ là trải qua thiên tân vạn khổ, không công vẫn lạc, không người nào nguyện ý. Có thể sống sót, cự kình cổ đế cũng thấy đủ. Làm đến đây hết thảy, Sở Phong Miên cũng không có tại dừng lại, hắn thân thể lóe lên, bay vào đến Hàn Tuyết Các bên trong. Vô số Hàn Tuyết Các đệ tử, rất nhiều người mới lạ như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới qua, Hàn Tuyết Các còn có cường đại như thế một ngày, bắt kiếp cổ đế a, hơn 10 người cổ đế. Liền như vậy bỏ mình, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bọn họ từng cái trong lòng đều là kiên định tín niệm, hảo hảo tu luyện, tương lai mới có thể trở thành Sở Phong Miên cường giả như vậy. Mấy hơi thở ở giữa, Sở Phong Miên liền trở về Vân Vũ Thiên Cung bên trong. Ngay tại lúc đó, Lạc Tịch, Hàn Nguyệt Ly, cũng là theo sát phía sau. Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, Hàn Nguyệt Ly ngồi đối diện nhau, đến ở bên cạnh, Vân Vũ Thiên Cung khí linh, Vân Lão vậy đứng ở một bên. Trước 1491, chuẩn bị khai tông. Thiếu chủ, không nghĩ tới ngài thực lực đã là đạt đến một bước này, tương lai trọng trấn Vân Vũ Thiên Cung, sắp tới nhưng đối đãi. Vân Lão nhìn xem Sở Phong Miên sợ hãi thán nói. Hắn nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên mới chỉ là một tên thần lực cảnh thánh giả, dù cho là tại cựu vực bên trong, đều không tính là cái gì cường giả, chỉ có thể coi là bên trên là một thiên tài. Ngắn như vậy thời gian trôi qua, Sở Phong Miên từ vực ngoại trở về. bây giờ thực lực đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Bát kiếp cổ đế, Sở Phong Miên nói giết liền giết, loại thực lực này đã là tiếp cận đến cửu kiếp cổ đế. Vân lão lựa chọn đem Vân Vũ Thiên Cung nhận chủ Sở Phong Miên, cũng là muốn trông cậy vào Sở Phong Miên nhưng để trùng trấn Vân Vũ Thiên Cung, bây giờ thấy Sở Phong Miên thực lực. Vân lão đã là cảm giác, chuyện này đã là không có như vậy xa vời. Ta lần này trở lại cửu vực, vậy có quyết định này. Sở Phong Miên nghe được Vân lão lời nói, ánh mắt lấp lóe mở miệng nói. Bất quá lần này, ta muốn thành lập một phương thế lực, là kiếm đạo môn, ta là xuất thân từ kiếm đạo môn, hơn hết tại kiếm đạo môn bên trong, ta có thể mở một cái đường khẩu, đi chuyển thừa Vân Vũ Thiên Cung công pháp. Kiếm đạo môn, liền là đã từng kiếm đạo chi chủ thành lập tông môn. Tại vạn năm trước đó, kiếm đạo môn đệ tử mặc dù thưa thất vô cùng, nhưng là mỗi một vị ra ngoài, đều là đủ để một mình đảm đương một phía nhân vật. Trước đó tại cựu vực thiên tài chiến bên trên thời điểm mưa, Sở Phong Miên là kiếm đạo môn đệ tử tin tức, đã là bại lộ ra ngoài. Bây giờ Sở Phong Miên cũng có được đầy đủ thực lực, không cần tại ẩn giấu cái gì. Kiếm đạo môn, vạn năm trước đó kiếm đạo môn. Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều có chút giật mình. Ngay cả các nàng đều không hiểu rõ, Sở Phong Miên còn có dạng này một đoạn sự tình. Sở Phong Miên xuất thân từ kiếm đạo môn sự tình, có thể bộc lộ ra đi, nhưng là hắn hai đời làm người bí mật, vô luận như thế nào Sở Phong Miên vậy không dám nói ra, chỉ có thể nói hắn là kiếm đạo môn truyền thừa. Trở thành nhất phương đường khẩu, ngược lại là không sao, chỉ cần là Vân Vũ Thiên Cung công pháp có thể truyền thừa tiếp, liền đặt tới. Vân lão cũng không có phản đối. Vân Vũ Thiên Cung, chỉ là một cái tên, hắn muốn truyền thừa tiếp, là đã từng Vân Vũ Thiên Cung công pháp, chỉ cần là Vân Vũ Thiên Cung công pháp võ kỹ không có thất truyền, tông môn kêu cái gì, vậy không quan trọng. Đến lúc đó Hàn Tuyết Các, cũng có thể nhập vào đến kiếm đạo môn bên trong. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Hắn muốn thành lập kiếm đạo môn, vậy dự định phù hộ Hàn Tuyết Các. Hàn Tuyết Các gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong, cũng sẽ nhận Sở Phong Miên phù hộ. Có thể. Hàn Nguyệt Ly nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết Các vậy nguyện ý gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong, trở thành kiếm đạo môn một cái đường khẩu. Bây giờ Hàn Tuyết Các, cũng coi là từ Sở Phong Miên một tay thành lập được, nếu như không có Sở Phong Miên, Hàn Tuyết Các cũng không biết hủy diệt qua bao nhiêu lần. Hiện tại muốn để Hàn Tuyết Các gia nhập vào Sở Phong Miên thành lập kiếm đạo môn bên trong, nàng vậy không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cái kia kiếm đạo môn, lúc nào thành lập? Khai tông lập phái, đây chính là lưu truyền vạn cổ sự tình. Lạc Tịch vậy một bên cũng có chút hưng phấn mở miệng dò hỏi. Không đổi, thành lập kiếm đạo môn trước, ta còn muốn đi Bắc Mang học viện một chuyến. Sở Phong Miên trầm giọng mở miệng nói. Bắc Mang học viện, kỳ thật cũng là kiếm đạo môn đệ tử, đại sư huynh của ta, Kiếm Lăng sáng lập, ta muốn đi Bắc Mang học viện, đem Bắc Mang học viện đoạt lại. Hắn lần này trở lại cựu vực, vậy dự định đi Bắc Mang học viện, chân chính đem Bắc Mang học viện khống chế. Dù sao đây là Sở Phong Miên đại sư huynh Kiếm Lăng khai sáng một phương thế lực, quyết không thể rơi vào ra ngoài trong tay người. Bắc Mang học viện là sư huynh của ngươi sáng tạo. Hàn Nguyệt Ly nhìn Sở Phong Miên một chút, hơi kinh ngạc, đột nhiên ánh mắt hiện lên mấy phần rõ tình đường. Trách không được, ngươi có thể đạt được Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, nguyên lai là bởi vì dạng này. Hàn Nguyệt Ly đột nhiên nghĩ đến lúc trước Sở Phong Miên tại Bắc Mang học viện chúng trong thánh đường, đạt được Bắc Mang học viện người sáng lập, Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa. Sở Phong Miên đối Bắc Mang học viện tới nói, chỉ là một ngoại nhân, ngay cả Bắc Mang học viện rất nhiều cổ lão đại nhân vật hậu đại đều không có đạt được Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa. Sở Phong Miên lại là đạt được, lúc ấy Hàn Nguyệt Ly liền có chút kỳ quái, nhưng là vậy chỉ có thể cảm thấy là Sở Phong Miên cơ duyên. Nguyên lai vào lúc đó, Sở Phong Miên liền phát hiện hắn cùng Bắc Mang Thánh Quân quan hệ. Nhưng bây giờ Bắc Mang học viện, thế nhưng là bị Diêm La Tinh vực người sở chiếm cứ. Lạc Tịch nhướng mày nói ra. Diêm La Tinh vực người, nhưng khó đối phó, Diêm La trong tinh vực cường giả, không tại Đại La Thiên tinh vực phía dưới. Không sao, bất quá là một cái trần gia thôi, cũng không phải toàn bộ Diêm La tinh vực. Huống chi bằng vào ta thực lực bây giờ, dù cho là đối mặt cửu kiếp cổ đế, vậy đủ để toàn thân trở ra. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Huống chi ta tuyệt sẽ không để cho Bắc Mang học viện rơi xuống Diêm La tinh vực trong tay người. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại cửu vực cục diện còn không có như vậy hỗn loạn, bởi vì còn có rất nhiều cường giả không có tới đến cửu vực. Đợi đến đạt cửu vực cường giả càng ngày càng nhiều, cửu vực cũng liền hội càng phát ra hỗn loạn, đến lúc đó Sở Phong Miên tại động thủ vậy sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Hiện đang xuất thủ là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta đi, cái này đi Bắc Mang học viện. Sở Phong Miên thả người nhảy lên, vận chuyển lên linh lực, biến thành một đạo độn quang hướng về Hàn Tuyết Các bên ngoài bay trốn đi. Bắc Mang học viện cùng Hàn Tuyết Các vốn là còn lấy cực kỳ cự ly xa, ít nhất phải thời gian mấy tháng mới có thể bay đến. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên bọn người thực lực, đủ để là tại vực ngoại tinh không bên trong, có nhục thân vượt qua từng tòa đại lục. Huống chi là tại cái này cựu vực bên trong, hắn độn quang tốc độ mấy khối, mấy hơi thở ở giữa, võ thắng quốc độ liền bị hắn ngã ở sau lưng. Tiếp đó, xuyên qua từng cái quốc độ. Hiện tại toàn bộ Bắc vực, cơ hồ đều rơi vào đến Bắc Mang học viện trong tay, lúc đầu Bắc Mang học viện còn không làm được đến mức này. Nhưng hôm nay theo Trần Gia vào ở Bắc Mang học viện, Bắc Mang học viện thực lực không biết là mạnh gấp bao nhiêu lần, chuyện thứ nhất chính là chinh phục toàn bộ Bắc vực. Chỉ là Hàn Tuyết các phụ cận vài tòa quốc độ, một mực đều tại phản kháng, không nguyện ý nhập vào đến Bắc Mang học viện bên trong. Cho nên Bắc Mang học viện mới không ít người tới tìm phiền toái. Từng cái quốc độ phía trên đều thành lập nên vô cùng to lớn đại trận, cái này chút đại trận xem ra đều là cường giả bố trí. Một khi là toàn bộ mở ra, cũng đủ để hóa thành một đạo đường sắt trận, tới gần võ giả yêu thần đều lại nhận lôi đình một kích. Xem ra cái này Bắc Mang học viện người, vậy rõ ràng cựu vực sắp đến nguy cơ, bố trí xong đây hết thảy. Cựu vực đại biến dạng. Hàn Nguyệt Ly ở một bên nhẹ giọng nói ra. Trước kia cựu vực chỉ là một cái địa phương nhỏ, không thể tính yên tĩnh tường hòa, lại cũng coi là nhàn nhã. Nhưng bây giờ toàn bộ cựu vực, tựa như là điên rồi như thế, một mảnh bận rộn, khắp nơi đều là bởi vì tranh đoạt bảo vật chiến đấu. Không biết bao nhiêu cựu vực thế lực, tại lần này náo động bên trong bị hủy diệt. Hàn Tuyết Các còn tính là có Hàn Nguyệt Ly bọn người phù hộ, mới có thể khỏi bị tác động đến. Chương 1492, lại về Bắc Mang học viện. Sở Phong Miên ba người độn quang cực nhanh, ở trong hư không xuyên qua. Mấy phút, Sở Phong Miên ba người liền đi tới Bắc Mang thành, nơi này chính là thông hướng Bắc Mang học viện cửa vào. Bắc Mang học viện là xây dựng ở một chỗ đơn độc không gian bên trong. Lúc đầu không có Bắc Mang học viện phương chu, bất luận cái gì võ giả đều không cách nào tiến vào bên trong. Nhưng là đối Sở Phong Miên bọn người thực lực tới nói, sẽ rách không gian, là dễ như trở bàn tay sự tình. Sở Phong Miên vung tay lên, ngay tại cái này Bắc Mang ngoài thành, vỡ ra một đạo không gian, linh lực ngưng tụ một điểm, một đạo không gian đường hầm chính là ngưng tụ đi ra. Lập tức Sở Phong Miên ba người, đi vào đến không gian đường hầm bên trong, ở trong đó ghé qua, rất nhanh Bắc Mang học viện, liền rơi vào đến Sở Phong Miên trong đôi mắt. Thật mạnh cấm chế trận pháp. Sở Phong Miên đánh giá một chút. Cái này Bắc Mang học viện bây giờ cũng là đại biến dạng, phía trên cấm chế trận pháp đều là rực rỡ hẳn lên, cấm chế này trận pháp, ngay cả chân đế cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng Sở Phong Miên ngay cả bát kiếp cổ đế đều nói giết liền liền giết, cấm chế này trận pháp trong mắt hắn, liền như là đồ chơi như thế yếu ớt. Chúng ta trực tiếp đi vào. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên trong lòng bàn tay một điểm, một cỗ linh lực đánh ra, từ trận pháp này phía trên vỡ ra, đánh tới một đạo thông đạo. Sở Phong Miên ba người lập tức đi vào đến trong đó, một lần nữa về tới Bắc Mang học viện bên trong. Nên ngang, Sở Phong Miên không có ẩn tàng thân hình, lập tức đi tới Bắc Mang học viện chỗ sâu nhất. Bây giờ cái này chỗ sâu nhất Bắc Mang cung, cũng chính là Kiếm Hoàng Điện, trước đó đã là bị Sở Phong Miên mang đi. Hiện tại Bắc Mang học viện chỗ sâu nhất, đổi một tòa mới cung điện, nhìn phía trên linh lực, mặc dù không bằng Kiếm Hoàng Điện, nhưng cũng là một kiện thiên cấp linh khí. Trong cung điện này, có vô số cường hành khí tức. Hiển nhiên là toàn bộ Bắc Mang học viện cường giả đều tụ tập ở này. Bây giờ trong cung điện này, một đám người chính đoan ngồi cùng một chỗ, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Cái kia Bắc Mang học viện thần bí viện trưởng, vậy thình lình xuất hiện, chỉ là hắn lại là chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, không dám ngồi ở chủ vị phía trên. Bắc Mang học viện rất nhiều lão tổ, đại nhân vật, cũng chỉ có thể ngồi ở một bên. Giống như là Phong Hoàng, Dạ Hoàng, Dương Hoàng, Võ Hoàng, cái này chút Bắc Mang học viện cao tầng. Bây giờ càng là chỉ có thể là đứng ở bên cạnh, ngay cả tòa tư cách đều không có. Ngồi ở chủ vị phía trên, lại là một tên lạ lẫm người trẻ tuổi, nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là một thân lực lượng, hùng hậu tới cực điểm. Tại hắn ngồi phía dưới mấy tên láo giả, mỗi cá nhân trên người vậy đều tản ra hùng hậu linh lực. Nhìn một nhóm người này, bây giờ mới là Bắc Mang học viện chân chính chủ nhân. Bây giờ trên mặt mỗi người, đều là mặt lộ vẻ cái này mấy phút giây lạnh. Lần này, chúng ta phải đi Hàn Tuyết các người. Thế mà đều đã chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia ngồi ở chủ vị phía trên nam tử trẻ tuổi, trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ giận dữ, băng lãnh nói ra. Năm vị cổ đế, hơn 10 người chân đế, loại tổn thất này, chúng ta Trần gia đi vào Bắc Mang học viện đều chưa từng có, làm sao có thể chết tại một cái nho nhỏ Hàn Tuyết các bên trong. Cái này nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía Bắc Mang học viện viện trưởng, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm bất thiện chi sắc đường. Ngươi không phải nói, Hàn Tuyết các bên trong chỉ có một tên cổ đế, còn bị đả thương sao? Chuyện gì xảy ra? Trần thiếu chủ bất giận, Hàn Tuyết các bên trong xác thực chỉ có Hàn Nguyệt Ly một vị cổ đế, chuyện này thiên chân vạn xác. Cái kia Bắc Mang học viện viện trưởng, vội vội vàng vàng mở miệng nói. Cho tới nay, Trần Gia mặc dù nhập chủ Bắc Mang học viện, nhưng là rất nhiều chuyện đều là từ hắn bày mưu tinh kế. Hiện tại Trần Gia tổn thất thảm trọng như vậy, nếu như cái này Trần Thiếu chủ trách tội xuống, hắn cũng chịu đựng không nổi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta Trần Gia năm vị cổ đế, ngay cả một cái thụ thương tiểu cô nương đều không đối phó được? Nghe được Bắc Mang học viện viện trưởng giải thích, một tên Trần Gia cổ đế, lạnh hừ một tiếng đường. Dĩ nhiên không phải, Trần Gia chư vị cường giả, đều là vô địch nhân vật, lần này trong sự tình, khẳng định có cổ quái. Bắc Mang học viện một vị lão giả lau mồ hôi, mở miệng nói. Viện trưởng, có phải hay không là Sở Phong Miên tiểu tử kia dở trò quỷ? Đột nhiên, đứng ở bên cạnh Dạ Hoàng mở miệng nói. Sở Phong Miên? Sở Phong Miên là ai? Nghe được cái này lạ lẫm danh tự, ngồi ở chủ vị bên trên Trần Thiếu chủ ánh mắt lóe lên đường. Các ngươi còn có việc, dám gạt chúng ta? Không không không, Trần Thiếu chủ bất giận, cái này Sở Phong Miên, nhưng thật ra là Hàn Nguyệt Ly đạo lữ. Dạ Hoàng gấp mở to miệng đường. Trước đó hắn một mực là cùng Hàn Nguyệt Ly như hình với bóng, lần này hơn phân nửa có thể là Sở Phong Miên, vậy tại Hàn Tuyết các bên trong, người này tư chất cực cao, nếu như đạt được cơ duyên, thực lực tất nhiên hội tăng vọt, có thể là bởi vì hắn mới đưa đến chư vị Trần gia cường người vẫn lạc. Tư chất cực cao. Cựu vực thổ dân một cái thôi, tính là thứ gì? Cựu vực dạng này khắp nơi bảo tàng một chỗ, bị một đám thổ dân chiếm cứ, thật là quá lãng phí. Trần gia một tên cổ đế khinh thường mở miệng nói. Theo ta thấy, thiếu chủ căn bản vốn không dùng lôi kéo cái gì cựu vực thế lực, đợi đến chúng ta Trần gia đại quân vừa đến, quét ngang toàn bộ cựu vực, cũng không thành vấn đề, về phần cái này chút cựu vực thổ dân, chỉ xứng làm chúng ta Trần gia nô lệ. Nghe nói như thế, cái kia Bắc Mang học viện một đám người trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm sắc mặt giận dữ, nhưng lại không người dám mở miệng phản bác. Hiện tại toàn bộ Bắc Mang học viện đều là rơi vào đến Trần gia trong tay, bọn họ có thể sống tạm đều không dễ, ai còn dám phản kháng. Bất kể có phải hay không là kia cái gì Sở Phong Miên dở trò quỷ, lần này chúng ta Trần gia chúng nhân thủ, không thể không báo. Trần Thiếu chủ lạnh hừ một tiếng nói ra. Đi, ta tự mình đi Hàn Tuyết Các một chuyến, chờ ta đạp bằng Hàn Tuyết Các, hết thảy đều rõ ràng. Đột nhiên, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang vọng mà lên, từ trên bầu trời truyền xuống tới. San bằng Hàn Tuyết Các. Ta nhìn hôm nay, muốn bị san bằng là các ngươi Trần gia a. Diêm La Tinh vực người, cũng cho dám đến cựu vực. Đều cút ra ngoài cho ta. Ầm ầm. Thanh âm này vừa ra, cái kia ở đây mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Bắc Mang học viện một loại người đều là sắc mặt chấn động vô cùng. Thanh âm này bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, tuyệt đối là Sở Phong Miên thanh âm. Mà Trần gia một đám người, nghe được thanh âm này một khắc, trên mặt tức giận đã là nhịn không được. Toàn bộ cung điện bên trong, đều là chấn động mạnh. Người nào? Giả thần giả quỷ. Cho lão phu cút ra đây. Một tên Trần gia cổ đế, lạnh hư một tiếng, ngưng tụ linh lực tại trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên một trường quét ngang mà đi. Một trường này, quét ngang toàn bộ cung điện bên trong, mỗi một cái góc, đều bị hắn lực lượng chỗ quét ngang. Chết! Một trường này sắp quét ngang qua một khắc, trong lúc đột nhiên một đạo long chảo, từ trên trời giáng xuống, đi theo một trường tương đối. Đột nhiên ở giữa cái này xuất thủ Trần gia cổ đế, sắc mặt đại biến, còn chưa kịp thu tay lại, hắn thân thể liền trên không trung trực tiếp nổ bể ra đến, máu tươi bao táp. Chương 1493, trước hết giết Dạ Hoàng. Cái gì? Cung điện bên trong chúng nhân, đều là nhao nhao sững sờ, chợt nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sao có thể? Trần Bách bị đánh phá nhục thân. Một chiêu doanh sát. Đây chính là một vị thất kiếp cổ đế đều có thể bị một chiêu doanh sát. Không quản là người Trần gia, vẫn là Bắc Mang học viện cao tầng, đều là do tức ngây ngẩn cả người, đây chính là một vị thất kiếp cổ đế. Tại Diêm La trong tinh vực, thất kiếp cổ đế nhưng cũng đều là đại nhân vật, tại Trần gia cũng là trưởng thế hệ trước nhân vật. Tại cửu vực lại càng không cần phải nói, thất kiếp cổ đế cơ hồ đều là vô địch nhân vật, tại cửu vực kịch biến trước đó, chỉ có một ít cổ lao thế lực bên trong, mới có cường giả như vậy. Hiện tại Sở Phong Miên lại là xuất thủ, trong vòng một chiêu, oanh sát cổ đế. Tại cái này lòng chảo rơi xuống về sau, ba đạo bóng dáng, đi vào đến trong cung điện. Tại phía trên cung điện này che kín vô số cấm chế trận pháp, đối Sở Phong Miên tới nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Sở Phong Miên, người này làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái kia bị long chảo đánh nát nhục thân chân bách, không thể tin hô lớn. Hắn lúc đầu coi là Sở Phong Miên nhiều nhất liền là cựu vực thổ dân, căn bản tính so không là cái gì nhân vật, thế nhưng là hắn không ngờ rằng Sở Phong Miên thực lực lại là đạt đến cường đại như thế tình trạng. Đối mặt Sở Phong Miên long chảo hoành kích, hắn cơ hồ đều làm không đến bất luận cái gì ngăn cản, nhục thân cũng đã là bị đánh nát. Trong nháy mắt, tại trong cung điện chính là liền biến thành một đoàn huyết vụ. Sâu kiến như thế phế vật, vậy dám ra tay. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hóa thành một đoàn huyết vụ Trấn Bách, lạnh hư một tiếng, vung tay lên, cái kia một đoàn huyết vụ liền bị Sở Phong Miên thu vào trong lòng bàn tay. Chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý, có thể đem cái này Trấn Bách, lập tức bóc chết. Tiểu bối, dừng tay. Làm càn. Vung ra Trấn Bách. Mấy tên Trần gia cổ đế, lúc này mới phản ứng lại đây, lớn tiếng vẫn nộ quát. Sở Phong Miên, ngươi đang làm cái gì? Mấy vị này người Trần gia, thế nhưng là chúng ta Bắc Mang học viện quý khách. Cái kia Bắc Mang học viện viện trưởng, đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Sở Phong Miên chất vấn nói. Còn không mau mau thả Trần Bách trưởng lão, chịu nhận lỗi. Sở Phong Miên, nếu như ngươi vẫn là Bắc Mang học viện đệ tử, liền tranh thủ thời gian buông ra Trần Bách trưởng lão. Cái kia một tên Bắc Mang học viện trưởng lão vậy lo lắng mở miệng nói. Có đúng không? Quý khách, ta nhìn những người này, nhưng đều không có ý tốt, dám ở Bắc Mang học viện bên trong giễu võ dương oai. Ngoại nhân nên có người ngoài thái độ. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh nụ cười nói, quét qua Bắc Mang học viện một đoàn người, khinh thường mở miệng nói. To lớn Bắc Mang học viện, liền bị các ngươi chắp tay tương lượng. Một đám rác rưởi. Sở Phong Miên, ngươi bất quá chỉ là một cái đệ tử nho nhỏ, có tư cách gì ở chỗ này làm càn. Đứng ở một bên Dạ Hoàng, nhìn xem phía sau Trần gia chư vị cổ đế, phảng phất cũng là đạt được chỗ dựa bình thường, đã có lực lượng, đối Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Chúng ta Bắc Mang học viện cùng Trần gia liên hợp, chính là một kiện đại sự, tương lai chúng ta Bắc Mang học viện đủ để chiếm cứ Bắc vực, cùng bảy đại tông môn bình khởi bình tọa. Chuyện này hôm nay nếu là bởi vì ngươi mà hỏng, cái kia ngươi chính là chúng ta Bắc Mang học viện vạn năm đến một lần tội nhân. Còn không mau mau thả Trần Bách trưởng lão. Quỳ xuống nói xin lỗi. Quỳ xuống nói xin lỗi. Trở thành tội nhân. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy điểm sát ý nhìn về phía cái kia Dạ Hoàng. Ta nhìn các ngươi đám phế vật này, mới là Bắc Mang học viện tội nhân, ta muốn trọng trấn Bắc Mang học viện, các ngươi những người này, đều là con sâu làm dầu nổi canh, lưu lại cũng là ưu ác tính. Hôm nay vừa lúc đem bọn ngươi toàn giết. Chết cho ta. Trong một chớp mắt Sở Phong Miên xuất thủ, một đạo long trảo trực chỉ cái này Dạ Hoàng oanh kích mà đi. Sở Phong Miên, ngươi dám ở chỗ này xuất thủ. Dạ Hoàng phẫn giận dữ hét, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ một khắc, hắn vậy đang ngưng tụ linh lực, ở bên cạnh hắn, ngưng tụ ra một mảnh đêm tối, cả người thân hình, đi theo một mảnh đêm tối, hòa làm một thể. Đêm tối vô biên. Vĩnh hằng bóng tối thiên tồn. Bây giờ cái này Dạ Hoàng cũng là tại cựu vực kịch biến chi ở bên trong lấy được kinh thiên kỳ ngộ, đã là bước vào đế tôn cảnh, trở thành một vị ngũ kiếp chân đế. Nhưng ngũ kiếp chân đế, tại cái này cựu vực có lẽ là tính một cái nhân vật, nhưng là ở trong mắt Sở Phong Miên. Cùng sâu kiến không khác. Diệt. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Chiến Long chi chảo bao phủ xuống, lập tức cái này Dạ Hoàng hóa thành một mảnh đêm tối, đều bị lúc này xé nát, đầy trời hắc ám, bị một chảo vỡ ra tới. Hắn thân thể cũng bị lập tức hủy diệt. Triệt để chôn vùi, ngay cả một chút xíu tinh huyết đều không có để lại, lúc này bỏ mình, sinh cơ đoạn tuyệt, không còn có phục sinh khả năng. Ngươi lại dám giết Dạ Hoàng. Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Bắc Mang học viện một vị lão tổ nhìn xem Dạ Hoàng vẫn lạc, không thể tin quát to lên, hắn quay đầu nhìn về phía Trần gia chư vị cổ đế, la lớn. Chư vị Trần thiếu chủ, còn xin ngài xuất thủ, hàng phục kẻ này, vì ta Bắc Mang học viện lắng lại động viên. Mời Trần thiếu chủ xuất thủ. Dương Hoàng, Phong Hoàng bọn người, đều là quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô. Mà bắt đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là Sở Phong Miên. Không nghĩ tới cựu vực thổ dân bên trong, còn có thể xuất hiện loại người như ngươi, không sai, lấy chuẩn đế cảnh giới, có thể có thực lực như thế, liền xem như tại chúng ta Diêm La tinh vực, vậy coi là thiên tài. Cái kia ngồi tại vương tọa phía trên Trần thiếu chủ, đột nhiên động, hắn nhìn xem Sở Phong Miên, ngóc đầu lên, cười lạnh một tiếng nói. Hơn hết loại thực lực này, tại chúng ta Trần gia trước mặt, không đáng giá nhắc tới, tiểu tử, xem ra ngươi cũng là Bắc Mang học viện xuất thân. Vậy thì tốt, bản thiếu gia cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống thần phục, ta có thể cho ngươi coi cái này Bắc Mang học viện viện trưởng, thống ngự Bắc Mang học viện. Cái gì? Trần thiếu chủ, cái này. Bị Bắc Mang học viện viện trưởng, cùng mấy vị khác lao tổ, nghe nói như thế đều nói sững sờ, lập tức vừa định mở miệng. Bên cạnh một tên Trần gia cổ đế đột nhiên lạnh hừ một tiếng đường. Im miệng, thiếu chủ làm việc. Các ngươi không có tư cách xen vào. Lập tức cái này Trần gia cổ đế xoay đầu lại, nhìn nói với Sở Phong Miên. Tiểu tử, thiếu chủ nhân tử, ban cho ngươi lợi ích khổng lồ, còn không mau mau quỳ xuống. Từ đó về sau, an tâm vì ta Trần gia làm việc, không thể thiếu ngươi tốt chỗ, thức thời một chút, nhanh lên lại đây quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Có thể tha thứ ngươi tội nghiệt. Trước thả Trần Bách, sau đó nhanh chóng quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Lại một tên Trần gia cổ đế, hung dữ mở miệng nói, sắc mặt âm tàn vô cùng. Không phải lời nói, liền ngươi nho nhỏ thực lực, dám cùng Trần gia đối kháng. Ta Trần gia xuất thủ, đầu ngươi cả nhà, dễ như trở bàn tay. Ha ha ha ha, để cho ta quỳ xuống. Đồ ta cả nhà. Chỉ bằng các ngươi cái này chút nhảy nhót thằng hề. Trần gia, Diêm La tinh vực. Các ngươi cũng dám tới cựu vực làm càn. Đều để mạng lại a. Hôm nay những người này, hôm nay một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Sở Phong Miên đột nhiên cười ha hả, tại tiếng cười này bên trong, Sở Phong Miên vậy đột nhiên xuất thủ. Chương 1494, Thôn Thiên Đối Kiếm Đạo. Tại Sở Phong Miên thanh trong thân thể chiến long huyết mạch toàn bộ thúc động, hùng hậu long uy từ trên người Sở Phong Miên bao phủ xuống. Tại Sở Phong Miên phía sau, Thiên Ngai Hộp Kiếm vậy hiện hiện ra, kiếm ý phóng lên tận trời, hắn thân thể 129,000600 mai tạo thành huyết nhục tinh thể, vậy chăm chú ngưng tụ ở cùng nhau. Sở Phong Miên vẫn là Sở Phong Miên. Hình dạng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên trên thân khí thế đã là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt, cái này mới là Sở Phong Miên thực lực chân chính. Chiến Long huyết mạch. Không, ở trong đó còn ẩn chứa có Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, ngươi có Tiên Thiên Thần Thú huyết mạch. Nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân khí tức, Trần Thiếu Chủ sửng sốt một chút, lập tức trên mặt đại hỉ. Rất tốt, không nghĩ tới tại cựu vực bên trong còn có người có lớn như thế cơ duyên. Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, ta thôn phệ, liền có thể thành tựu song Tiên Thiên Thần Thú huyết mạch. Cùng tiến lên, chu sát người này. Trần Thiếu Chủ một tiếng mệnh lệnh phía dưới, Trần gia ở đây cổ đế, cùng nhau xuất thủ, cùng bạo linh lực bộc phát mà đến, mấy chục đạo sát chiêu hướng về Sở Phong Miên nhao nhao hoành kích mà đi. Trần gia ở đây cổ đế bên trong, xuất thủ trước nhất, lại là hai tên bắt kiếp cổ đế, hai người bọn họ vừa ra tay. Đều là ngưng tụ hùng hậu thiên địa chi lực, biến thành hai đạo thần mang, từ thiên bao phủ xuống. Chúng ta tới đối phó hai người bọn họ. Siêu. Tại cái này hai tên bắt kiếp cổ đế xuất thủ một khắc, đứng sau lưng Sở Phong Miên Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch hai người, cũng là đột nhiên một bước tiến lên. Đồng thời hai người bọn họ trên thân lực lượng cũng làm tức vận chuyển lại, hùng hậu thiên địa chi lực tản ra. Bắt kiếp cổ đế. Hai người này cũng là bắt kiếp cổ đế. Trần ra một đám cổ đế sắc mặt đều có chút âm trầm. Bát kiếp cổ đế, cũng không phải rau cải trắng, toàn bộ Trần gia bát kiếp cổ đế, đều là một cái tay số lại đây. Hiện tại không chỉ là Sở Phong Miên một người có bát kiếp cổ đế thời điểm, đi theo ở sau lưng nàng Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, thế mà cũng là bát kiếp cổ đế. Đặc biệt là Hàn Nguyệt Ly, bọn họ thế nhưng là từng theo Hàn Nguyệt Ly giao thủ qua, đem Hàn Nguyệt Ly kích thương, thậm chí là Trần Thiếu Chủ càng là đem một viên thôn thiên chi lực, đánh vào đến Hàn Nguyệt Ly trong thân thể. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, liền xem như Hàn Nguyệt Ly hóa giải thôn thiên chi lực, cũng muốn lãng phí rất nhiều kinh lịch mới đúng, thực lực không lùi cũng không tệ rồi. Nhưng bây giờ Hàn Nguyệt Ly thực lực, rõ ràng tăng lên vô số lần, cảnh giới càng là bước vào đến bát kiếp cổ đế, cái này viễn siêu bọn họ trong dự liệu. Ầm ầm. Không đợi hai người bọn họ phản ứng lại đây, Hàn Nguyệt Ly đã là xuất thủ trước, băng lam trường kiếm tại nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Kiếm quang lóe lên, kiếm ảnh đầy trời chém giết mà đi, cái kia hai tên Trần gia bát kiếp cổ đế vậy không rảnh tại đoán trường Sở Phong Miên, lập tức đối diện cùng Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, chiến ở cùng nhau. Hóa giải thôn thiên chi lực. Trần Thiếu Chủ trên mặt đều lộ ra mấy điểm kinh ngạc, đánh giá Sở Phong Miên một chút. A, trên người ngươi, thế mà cũng có được thôn thiên chi lực. Thôn thiên chi lực, là thuộc về thôn thiên thú lực lượng, liền xem như cái khác tiên thiên thần thú lực lượng, đều khó mà hóa giải thôn thiên chi lực. Có thể vô thanh vô tức ở giữa, hóa giải thôn thiên chi lực, chỉ có đồng dạng là thôn thiên chi lực bản thân. Cái này Trần Thiếu Chủ nhìn Sở Phong Miên một chút, vậy đã nhận ra điểm này. Trời cũng giúp ta tại Diêm La tinh vực, tìm kiếm trăm năm, cũng chưa từng tìm tới cái khác truyền thừa người, không nghĩ tới thế mà tại cái này cựu vực bên trong bị đụng phải. Trần Thiếu Chủ trong ánh mắt lộ ra mấy điểm cực nóng chi sắc. Hắn cũng từng chiếm được thôn thiên thú truyền thừa, khống chế thôn thiên bí thuật, có được thôn thiên thú huyết mạch. Nếu như giết Sở Phong Miên, đạt được Sở Phong Miên huyết mạch chi lực, vậy hắn trong thân thể thôn thiên thú huyết mạch liền hội tấn thăng. Đến lúc đó đủ để đạt được càng thêm cường đại thôn thiên chi lực. Thôn thiên thú, thế nhưng là tiên thiên thần thú, giống như là Sở Phong Miên khống chế bộ này phân lực lượng, không đủ ngàn vạn phần có một, duy có chiếm được càng nhiều huyết mạch, mới có thể khống chế càng mạnh lực lượng. Thôn thiên bí thuật, thôn phệ thiên địa. Trong một chớp mắt cái này Trần Thiếu Chủ vậy động, trên người hắn khí tức đột nhiên bộc phát ra, thiên địa chi lực tại cái này Trần Thiếu Chủ trên thân tuân ra hiện ra. Ngay tại Sở Phong Miên bên người, biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy này thâm thúy vô cùng, nhìn không thấy cuối cùng, bàng đại lực lượng đem hướng phía Sở Phong Miên lôi kéo mà đi. Bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Cái này Trần thiếu chủ nhìn không so với tuổi trẻ, nhưng là một thân cảnh giới, đã là đạt đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Tại hắn trên thân thể, trọn vẹn là có 2000 đường thiên địa pháp tắc. Đốt. So với Sở Phong Miên trên thân thiên địa pháp tắc, nhiều bên trên gấp 2 có thừa. Đang thúc dục động cái này thôn thiên bí thuật một khắc, Trần thiếu chủ trong thân thể thiên địa pháp tắc đều cho dung nhập trong đó, cái này một cơn lốc xoáy xuất hiện, thật có lấy thôn phệ thiên địa chi năng. Tốt huyền diệu thủ đoạn. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy cái này Trần thiếu chủ thôi động thôn thiên bí thuật một khắc. Sở Phong Miên liền nhìn ra, cái này Trần thiếu chủ đối với thôn thiên chi lực khống chế, muốn viễn siêu Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng có được thôn thiên chi lực, thậm chí là đạt được thôn thiên thú trái tim, nhưng là đây cũng không phải là Sở Phong Miên lực lượng căn bản, Sở Phong Miên mạnh nhất chính là hắn kiếm thuật. Về phần thôn thiên chi lực, hơn phân nửa là làm phụ tá thủ đoạn. Mà cái này Trần thiếu chủ lại là cả đời khổ tu thôn thiên bí thuật. Thi triển đi ra, tự nhiên muốn so với Sở Phong Miên thi triển huyền diệu nhiều. Đối với thôn thiên bí thuật, Sở Phong Miên cũng không dám xem thường, đây chính là tiên thiên thần thú lực lượng. Lấy cái này Trần thiếu chủ thủ đoạn, chỉ cần là Sở Phong Miên bị kéo xuống thôn thiên bí thuật bên trong, chính là không còn có dễ rủa rời đi khả năng. Kiếm ra. Siêu. Sở Phong Miên phía sau, thiên ngai hộp kiếm lúc này mở ra, hai thanh linh kiếm bay ra, ngay tại lúc đó, còn có vài đạo kiếm khí, đồng thời bay ra. Đối mặt cái này thôn thiên bí thuật thôn phệ, vài đạo kiếm khí lúc này chém giết mà đi. Ầm ầm. Vài đạo kiếm khí cùng thôn thiên bí thuật đụng vào nhau, toàn bộ vòng xoáy đều là bị chấn động. Nhưng là cái này mấy đạo kiếm khí, vẹn vẹn chỉ là làm thôn thiên bí thuật hóa thành vòng xoáy chấn động một hai, sau đó một khắc, mấy đạo kiếm khí lực lượng bị thôn thiên bí thuật toàn bộ thôn phệ. Điểm ấy tiểu thủ đoạn nhỏ, cũng muốn đánh vỡ ta thôn thiên bí thuật. Trần thiếu chủ khinh thường nói ra. Ngươi cũng là kế thừa thôn thiên thú truyền thừa người, không nghĩ tới cư nhiên như thế ngu xuẩn. Cái này thôn thiên thú huyết mạch rơi vào đến trong tay ngươi, cũng coi là được bụi, vẫn là giao cho ta đi, tương lai ta tất nhiên sẽ trở thành cùng thôn thiên thú như thế vĩ đại tồn tại, ở vào gia thiên chi bên trên. Thôn phệ. Trần thiếu chủ thét dài một tiếng, 2000 đường thiên địa pháp tắc lực lượng, dung nhập vào thôn thiên bí thuật bên trong, nhất thời làm thôn thiên bí thuật thôn phệ chi lực, tăng cường mấy lần. Một cỗ thôn thiên chi lực, càng là phân hóa đi ra, đột nhiên từ bên trong cung điện này, biến thành từng đạo dây sắt. Cái này mỗi một đạo dây sắt đều là lấy thôn thiên chi lực biến thành, đan vào một chỗ, răng rắc rung động, biến thành một đường phong tỏa đại trận, phong tỏa cái này toàn bộ trong cung điện. Chương 1495, mũi kiếm vô địch. Vì phong ngừa Sở Phong Miên chạy trốn, cái này Trần thiếu chủ đã là hôm nay đối lên ý quyết giết, phong tỏa toàn bộ cung điện. Phong tỏa không gian. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay ăn chắc ta? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Cái này Trần thiếu chủ thôn thiên bí thuật, sắc thực huyền diệu. Nhưng Sở Phong Miên vậy không phải là không có đối phó thôn thiên bí thuật thủ đoạn. Bản thân hắn cũng có được thôn thiên thú huyết mạch, đối như thế nào đối phó cái này thôn thiên bí thuật, cũng biết rõ rõ ràng ràng. Cái kia chính là giết người. Bắt giặc trước cầm vương. Cái này thôn thiên bí thuật, mỗi thời mỗi khắc thôi động đều cần hao phí cực điểm tinh lực, cho nên Sở Phong Miên đang thúc dục động kiếm thuật thời khắc, đều ít có thôi động thôn thiên bí thuật. Cái này thôn thiên bí thuật Sở Phong Miên nhất thời nửa hội xác thực khó có thể đối phó. Nhưng là Sở Phong Miên có càng dễ làm hơn pháp, liền là trực tiếp giết cái này Trần thiếu chủ. Hai đạo lóa mắt kiếm quang, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, trong một chớp mắt phóng lên tận trời. Vạn trượng kiếm mang, quét ngang thiên địa, không quản thôn thiên bí thuật, trực chỉ Trần thiếu chủ bản thân. Muốn chém giết ta? Trần thiếu chủ nhìn thấy kiếm quang đến, khoe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, ngay tại vạn trượng kiếm mang tiếp cận đến hắn thân thể chung quanh một khắc. Tại Trần thiếu chủ thân thể, từng mai ngọc cảnh bay ra. Trọn vẹn là 81 mai ngọc cảnh. Cái này mỗi một mai ngọc cảnh đều là thiên cấp linh khí, trọn vẹn là 81 kiện thiên cấp linh khí bay ra. Quay chung quanh tại Trần thiếu chủ bên người, cái này 81 mai ngọc trong kính mỗi một mai ngọc cảnh đều như cùng một cái trận nhãn một đi, hợp thành một đạo thủ hộ đại trận. Lấy 81 mai thiên cấp linh khí bố trí ra thủ hộ đại trận, cái này muốn so lên rất nhiều tông môn hộ sơn đại trận, đều cường đại hơn nhiều. Vạn trượng kiếm mang đánh vào phía trên, bị cái này 81 mai ngọc cảnh chia sẻ hóa giải, vẹn vẹn chỉ là làm Trần thiếu chủ thân thể lui về phía sau mấy bước. Tiểu tử, một bộ này ngọc đế cảnh, thế nhưng là cựu kiếp cổ đế phía dưới bất bại phòng ngự, thực lực ngươi xác thực có thể xưng nghịch thiên, nhưng hôm nay, ngươi cũng là thua không nghi ngờ, bởi vì ta đã sớm lập vu bất bại chi địa. Trần thiếu chủ nhìn về phía Sở Phong Miên đại mở miệng cười nói, hôm nay ngươi thủ đoạn lại nhiều, vậy không làm nên chuyện gì, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, hóa thành ta lực lượng a. Ầm ầm. Thôn thiên bí thuật vòng xoáy lần nữa chuyển động, lực lượng kinh khủng nắm kéo Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên nuốt chửng lấy trong đó. Thiếu chủ vô địch. Cung điện bên trong đại lượng Trần gia đệ tử đều là cao giọng hô hoán, để Trần thiếu chủ khuôn mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ đắc ý. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, lộ ra mấy điểm đùa bỡn chi sắc đường. Tiểu tử, không cần đang dây dùa, ngươi hôm nay. Cái này Trần thiếu chủ lời còn chưa nói hết, hắn con ngươi đột nhiên phóng đại ra. Chỉ gặp một đạo kiếm quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tại cái này một đạo kiếm quang bên trong, còn đủ để trông thấy ẩn chứa trong đó điểm điểm tinh thần, đầy trời tinh hà, phảng phất đều dung nhập vào một kiếm này bên trong. Cái gì bất bại? Trong thiên hạ còn không có ta đánh bại không được người. Sở Phong Miên vận chuyển cửu huyền kiếm thuật, thi triển ra cái này cửu huyền kiếm thuật mới nhất một chiêu, cũng chính là thức thứ tư, thiên cơ. Lần trước Sở Phong Miên hay là tại đối mặt Tiểu Diệp Đế thời điểm, thi triển ra cái này thức thứ tư thiên cơ, một chiêu bức lui Tiểu Diệp Đế. Một lần kia vẫn là Sở Phong Miên lần thứ nhất thi triển, cho nên vô cùng lạnh nhạt, đang cùng Tiểu Diệp Đế một trận chiến về sau, Sở Phong Miên lại dốc lòng lĩnh ngộ cửu huyền kiếm thuật tinh túy. Một kiếm này đã là so với lúc trước đối mặt Tiểu Diệp Đế lúc thi triển đi ra, mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Tinh hà chi lực, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, hướng về Trần Thiếu Chủ trực tiếp chém tới. Trên người Sở Phong Miên, kiếm thần cảnh kiếm ý vậy hoàn toàn thúc động, cái này từng đạo kiếm ý, đều là dung nhập vào mũi kiếm bên trong, cùng bây giờ cái này kiếm trong tay phong lực lượng, hòa làm một thể. Kiếm quang quét ngang mà đi, Trần Thiếu Chủ bên người từng mai ngọc cảnh, lập tức bắt đầu vỡ vụn. Liền xem như cái này 81 kiện thiên cấp linh khí, tạo thành trận pháp bảo vệ, cũng vô pháp ngăn cản một kiếm này. Cái này thức thứ tư thiên cơ, thế nhưng là tuyệt đối tiên thuật, chân chính tiên nhân chi thuật. Tại tiên thuật trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là không chịu nổi một kích. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng, loại kiếm thuật này? Đây cũng không phải là kiếm thuật. Đây là tiên thuật, một cái nho nhỏ chuẩn đế làm sao có thể khống chế tiên thuật. Trần thiếu chủ nhìn thấy Sở Phong Miên chém ra một kiếm không thể tin hô lớn. Trần gia cũng là Diêm La tinh vực đại gia tộc một trong, hắn đương nhiên biết tiên thuật, nhưng là tiên thuật này, thế nhưng là ngay cả cổ đế đều khó mà khống chế. Thậm chí là rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đạt được tiên thuật, đều không thể khống chế, bởi vì đây là chân chính thuộc về tiên lực lượng. Cùng đế tôn, cùng người ở giữa, hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên lấy chuẩn đế cảnh giới, thi triển ra tiên thuật, quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ngọc đế ngưng tụ, bất bại chân thân. Trần thiếu chủ vậy cảm thấy kiếm quang nguy hiểm, đem một thân lực lượng thôi động đến cực hạn, đem cái kia chút bị đánh phá ngọc cảnh, lại lần nữa ngưng tụ lên, ngưng tụ tại trên người hắn. Đem hắn nhục thân, đều cho cái này từng mai ngọc cảnh ngưng tập hợp một chỗ, hợp thành một đạo hoàn mỹ thân thể. Khí thịt hợp nhất. Loại thủ đoạn này, bất quá là bàng chi mà thôi. Cũng muốn ngăn cản ta kiếm thuật. Sở Phong Miên đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Hết thể đều phá cho ta. Một cái chữ phá hô lên một khắc, mũi kiếm lại lần nữa đánh vào Trần thiếu chủ trên thân thể. Chỉ gặp hắn vừa mới ngưng tụ bất bại chân thân, phía trên vô số ngọc cảnh ầm vang ở giữa vỡ vụn, tại kiếm khí lực lượng phía dưới bị đánh vỡ nát. Từng kiện thiên cấp linh khí đều bị đánh trở thành bột phấn. Ta thiên, đây là người. Trần thiếu chủ đều không phải là người này đối thủ. Cái này đến cùng là cái gì nhân vật? Cái kia Bắc Mang học viện một đám người đều là ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Trần thiếu chủ, tại trong lòng bọn họ thế nhưng là vô địch tồn tại, bát kiếp cổ đế đỉnh phong, khoảng cách đủ để đứng hàng truyền thuyết cựu kiếp cổ đế, đều chỉ thiếu chút nữa xa. Tại bọn họ xem ra, đây đã là vô địch nhân vật, căn bản không người có thể địch. Nhưng bây giờ lại là bị Sở Phong Miên dạng này đè lên đánh, thậm chí là một thân thiên cấp linh khí, đều bị Sở Phong Miên một kiếm tiêu diệt. Một màn này để trong lòng bọn họ đều là vô cùng hoảng sợ. Trần gia một đám đệ tử, cũng là trợn mắt hốt mồm. Không ít người đều là tươi sống dọa hôn mê bất tỉnh. Đụng. Tại chúng nhân không thể tin ánh mắt bên trong, Trần thiếu chủ thân thể bị lúc này đánh nát, chỉ còn lại có một đoàn huyết vụ, hướng về phía ngoài cung điện chạy thục mạng. Hắn nhưng là có một thân kinh thiên kỳ ngộ, tương lai thành tựu vô lượng, cũng không muốn chết tại cái này cựu vực bên trong. Đáng chết. Đáng chết. Chờ ta trở về Trần gia, nhất định phải dẫn người lại đây, giết kẻ này thật là đáng sợ, chuẩn đế cảnh giới đủ để khống chế tiên thuật, đây cũng không phải là người. Là yêu nghiệt. Chu sát kẻ này, chúng ta Trần gia đều đủ để một bước lên trời. Cái này Trần thiếu chủ trong óc điên cuồng nghĩ đến. Hắn muốn trốn, thế nhưng là một đạo đột quang, lại là so với tốc độ của hắn càng nhanh, Sở Phong Miên đột quang, trong một chớp mắt đuổi theo. Chương 1496, Diêm La huyết tế. Hôm nay Sở Phong Miên nếu là muốn đại khai sát giới, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Cái này Trần thiếu chủ trên thân, có thôn thiên thú huyết mạch, giết người này, thôn phệ hắn huyết mạch. đối Sở Phong Miên cũng có được to lớn vô cùng chỗ tốt. Huống chi cái này Trần thiếu chủ thế lực sau lưng, vậy vô cùng kinh người, phải biết Trần gia bây giờ đi vào cựu vực cổ đế, đều có hơn 10 vị, bát kiếp cổ đế đều có 3 vị. Dạng này thế lực đã so với Đại La Thiên Tinh vực rất nhiều nhị lưu thế lực còn cường đại hơn nhiều. Nếu là thả đi cái này Trần thiếu chủ, không khác là thả hổ về rừng. Hôm nay Sở Phong Miên đi theo Trần gia ở giữa thù hận đã là đạt đến một loại không chết không thôi cục diện, cũng không có cái gì đủ để cho Sở Phong Miên cố kỵ. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, lập tức truy đuổi lên Trần thiếu chủ, vung tay lên, toàn bộ trong cung điện không gian đều bị Sở Phong Miên chỗ phong tỏa. Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch, tại phong tỏa không gian phía trên, không có người so với Sở Phong Miên thi triển ra còn muốn càng thêm huyền diệu. Một khi là bị phong tỏa, dù cho là Trần thiếu chủ toàn lực phía dưới đều khó mà chạy ra sinh thiên, huống chi hắn hiện tại đã mất đi nhục thân, đã là biến thành một đoàn tinh huyết. Cho ta trấn áp. Sở Phong Miên nhìn xem Trần thiếu chủ, không chút do dự, vận chuyển lên linh lực hướng về người này trấn áp tới. Mặc dù hiện tại Trần thiếu chủ đã là nỏ mạnh hết đà, đã mất đi nhục thân, tức thì bị thiên long biến lực lượng chỗ phong tỏa, không cách nào chạy ra sinh thiên. Nhưng là Trần thiếu chủ dù sao nhưng là tới từ Diêm La tinh vực, có lẽ sẽ có Sở Phong Miên không biết một ít bí thuật, Sở Phong Miên vậy không dám xem thường. Một cỗ linh lực, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, ngưng tụ trở thành một tòa 7 tầng bảo tháp, cái này bảo tháp phía trên, lượn vòng lấy 9 cái viễn cổ chiến long. Một chiêu này cũng là thủy tổ chính thức bên trong chỗ ghi chép một chiêu vô thượng phong ấn chi thuật, Cửu Long Phong Thiên Quyết. 7 tầng bảo tháp ngưng tụ mà ra, từ trên trời giáng xuống, gắt gao chấn áp tại Trần thiếu chủ trên thân thể. Chỉ gặp Trần thiếu chủ cái kia một đoàn tinh huyết, tại bị không ngừng áp xúc, một chút xíu bị từng bước xâm chiếm chấn áp. Không, ta là tuyệt thế thiên tài. Ta thế nhưng là muốn chinh phục cựu vực, trở thành thánh vực chi chủ. Làm sao có thể bị chấn áp ở chỗ này? Trần thiếu chủ điên cuồng gầm thét lên, hắn trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ dữ tợn. Diêm La đại tế. Trần thiếu chủ điên cuồng gầm thét cái này, một miệng lớn tinh huyết đột nhiên từ trong miệng hắn phun tới, cái này một ngụm tinh huyết phun ra ngoài một khắc, trên không trung đột nhiên ngưng tụ. Từng đoàn tinh huyết, trên không trung ngưng tụ trở thành từng cái xưa nay văn tự, cái này văn tự cổ lão, ngay cả Sở Phong Miên đều chưa từng nhìn thấy. Nhưng là từ phía trên, lại là tản mát ra một loại vô cùng thần thánh, cổ lão mà thần thánh lực lượng. Thiếu chủ. Không. Nhìn thấy Trần thiếu chủ thi triển ra một chiêu này đến, cái khác Trần gia cổ đế từng cái đều là sắc mặt đại biến, cùng Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch chiến đấu cái kia hai tên bắt kiếp cổ đế, càng là sắc mặt đại biến. Không để ý chút nào bị Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch lực lượng oanh kích, quay đầu liền chạy, tướng muốn chạy trốn ra bên trong cung điện này. Tế tự. Đây là tế tự chi đạo. Vẫn là huyết tế. Sở Phong Miên gắt gao nhìn chằm chằm Trần thiếu chủ, đột nhiên minh bạch lại đây, cái này Trần thiếu chủ thi triển là thủ đoạn gì? Tế tự. Đây là cổ xưa nhất võ đạo một trong, tế tự chi đạo, có thể tế tự thiên hạ vạn vật, tới thu hoạch lực lượng. Mà tế tự bên trong, dã man nhất, cũng là cổ xưa nhất, chính là huyết tế. Lấy tươi sống sinh linh tế tự. Tại man hoang thời đại bên trong, rất nhiều võ giả đều là bắt giữ những võ giả khác, yêu thần, tiến hành huyết tế, tới thu hoạch lực lượng. Cái này huyết tế chi đạo, thật sự là quá mức dã man, cho tới tại viễn cổ thời đại, chính là triệt để biến mất. Hiện tại cái này Trần thiếu chủ, lại là hiểu được huyết tế chi đạo. Các ngươi không cần chạy trốn. Các ngươi đạt được Trần gia ân huệ, liền chú nhất định có một ngày này. Tiểu tử, ngươi thủ đoạn thật không tệ, đủ để bức bách ta thi triển huyết tế chi đạo. Nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta nếu không tiếc hết thể giết ngươi, mới có thể đền bù ta lần này tổn thất. Trần thiếu chủ nhìn xem chạy trốn một đám Trần gia cổ đế, cười lớn một tiếng nói. Huyết tế. Huyết tế hai chữ vừa ra. Những Trần gia đó cổ đế thân thể, trên không trung toàn bộ đều đỉnh trệ ở. Sau một khắc, càng là đột nhiên nổ tung lên. Huyết vụ đầy trời, đều hướng về Trần thiếu chủ trước mặt cái kia một đống cổ lão văn tự, bay ra. Hòa hợp một đầu huyết hà, biến thành cực kỳ tinh túy linh lực, dung nhập vào Trần thiếu chủ trong thân thể đi. Cái này Trần thiếu chủ vốn là bị Sở Phong Miên hủy diệt nhục thân, tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, tái tạo trở về. Thậm chí là trên thân khí tức, muốn so lên trước đó còn cường đại hơn nhiều. Hơn 10 người cổ đế, bao quát hai tên bắt kiếp cổ đế, đều bị cái này Trần thiếu chủ huyết tế, biến thành hắn lực lượng. Sở Phong Miên nhìn ra, cái này chút Trần gia cổ đế trên thân, hẳn là đều bị khắc xuống một loại lạc ấn. Một loại tại huyết mạch bên trong là cấn. Cho nên cái này Trần thiếu chủ đã thôi động, cũng đủ để đem bọn họ huyết tế. Thủ đoạn này thật tác độc. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, chiêu này, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, cái này là cấn, thậm chí có thể là cái này chút Trần gia đệ tử, tại vừa lúc vừa ra đời đợi, liền bị khắc vào đến huyết mạch bên trong. Vì liền là giờ khắc này, tới huyết tế, những người này, thậm chí đều không được xưng là chân chính người Trần gia, chỉ là nô lệ, bị cái này Trần thiếu chủ huyết tế nô lệ. Tại huyết tế hiệu quả phía dưới, Trần thiếu chủ trên thân linh lực kéo lên, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều là sát ý. Tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi cũng dám bước ta đến một bước này, đây là chính ngươi muốn chết. Trần thiếu chủ trong lòng đều có chút đau lòng. Thi triển cái này huyết tế chi thuật, trọn vẹn nếu như bọn họ Trần gia hơn 10 người cổ đế, toàn bộ ngã xuống. Phải biết lần này đến đây Trần gia cổ đế, đã là chiếm cứ Trần gia cổ đế bên trong một nửa phía trên, hôm nay ngoại trừ hắn, những người khác toàn bộ ngã xuống. Loại tổn thất này ngàn vạn năm đều khó khôi phục lại đây, nhưng là hôm nay tại Sở Phong Miên bức bách phía dưới, hắn đã là không có lựa chọn. Trần thiếu chủ nhìn về phía Sở Phong Miên biểu lộ, vô cùng dữ tợn, hắn hiện tại chỉ muốn giết Sở Phong Miên, đạt được Sở Phong Miên một thân kỳ ngộ, thậm chí là đạt được Sở Phong Miên tiên thuật, mới đủ để bù đắp hắn tổn thất. Thiên địa rung động. Ầm ầm. Trần thiếu chủ vừa ra tay, một quyền trực chỉ Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Tại huyết tế hơn 10 người Trần gia cổ đế về sau, hiện tại Trần thiếu chủ trên thân lực lượng, so với trước đó khủng bố hơn mấy lần. Một chiêu phía dưới, cũng đủ để kinh thiên động địa, dạng này thực lực, đã là tiếp cận với tiểu tuyệt đế cấp bậc kia, thậm chí là còn muốn tại tiểu tuyệt đế phía trên. Đồng loạt ra tay. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Không cần Sở Phong Miên nhắc nhở, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, cũng đã xuất thủ. Một đạo kiếm quang, một cỗ hỗn độn, lập tức hướng về Trần thiếu chủ hành kích mà đi. Cái này huyết tế chi thuật mặc dù cường đại, nhưng là cái kia hai tên Trần gia bắt kiếp cổ đế chết, cũng làm cho Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch có thể tới trợ Sở Phong Miên một chút sức lực. Chương 1497, Chu sát Trần gia chú nhân. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, nhưng đều là bắt kiếp cổ đế, Hàn Nguyệt Ly càng là bởi vì hủy diệt kiếp lôi, đạt được chỗ tốt to lớn, hiện tại một thân thực lực, đạt đến bắt kiếp cổ đế đỉnh phong. So với thi triển huyết tế trước đó Trần thiếu chủ, đều không hề yếu. Hai người bọn họ liên thủ hành kích phía dưới, Trần thiếu chủ trên thân lực lượng lập tức bị trấn áp hơn phân nửa. Sở Phong Miên một người đối phó cái này Trần thiếu chủ, có lẽ còn muốn hao phí một chút thủ đoạn, nhưng là tại tăng thêm Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Đối Sở Phong Miên tới nói, giết cái này Trần thiếu chủ, dễ như trở bàn tay. Song kiếm tề xuất. Cựu Huyền kiếm thuật thức thứ nhất. Tham Lang. Thức thứ hai. Cự Môn. Trên song kiếm, tinh thần chi lực ngưng tụ tại mũi kiếm, theo Sở Phong Miên một kiếm chém giết mà ra, lập tức hướng về Trần thiếu chủ hành kích mà đi. Hai đạo mũi kiếm ngưng tụ tinh thần chi lực, chém ra một khắc, chính là biến thành một đạo tinh hà, đem cái này Trần thiếu chủ đánh vào đến trong tinh hà. Lấy đầy trời tinh thần chi lực, liên tục không ngừng hành kích cái này hắn. Cái kia tầng 9 bảo tháp, vậy lập tức rơi xuống, đập vào cái này Trần thiếu chủ trên thân thể. Một cỗ lực lượng trấn áp cái này Trần thiếu chủ đều không thể động đậy. Nghiên xúc. Đáng chết. Trần thiếu chủ điên cuồng gầm thét, dù cho là hắn lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp tránh thoát Sở Phong Miên ba người liên thủ trấn áp. Càng là trong này, Trần thiếu chủ lực lượng tại ngã xuống. Huyết tế chi thuật đạt được lực lượng, vốn cũng không có thể dài lâu, huống chi Trần thiếu chủ hay là tại dầu thắp khô thỏa thích huống phía dưới, cưỡng ép thi triển huyết tế chi thuật. Liều liền là một hơi. Nếu để cho Trần thiếu chủ tiến công, khả năng còn ước hẹn chiến càng hăng, nhưng bây giờ một khi là bị trấn áp, lâm vào bị động, huyết tế chi thuật lực lượng cũng không thể lâu dài. Đọc TR. Huyện cùng không cần vùng vẫy. Chết đi. Sở Phong Miên nhìn xem Trần thiếu chủ lực lượng dần dần suy bại, đúng lúc này, mũi kiếm ngưng tụ, một kiếm chém đúng ra, biến thành vạn trượng kiếm mang, chém xuống tại Trần thiếu chủ trên thân thể. Hắn nhục thân lần nữa vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vụ. Thôn Thiên. Lần này Sở Phong Miên đã là sớm chuẩn bị kỹ càng, thi triển ra Thôn Thiên bí thuật đến, cái này một đoàn tinh huyết đều bị thôn phệ đến Thôn Thiên bí thuật bên trong. Theo Sở Phong Miên vận chuyển Thôn Thiên thú trái tim, lập tức đem cái này một đoàn tinh huyết triệt để luyện hóa. Tại Sở Phong Miên phía sau, một tôn to lớn vô cùng bóng dáng đột nhiên hiện hiện ra, cái này một tôn bóng dáng vô cùng mơ hồ, không cách nào thấy do nó chân dung. Chỉ có trông thấy, chỉ có đạo này bóng dáng, tại trong tinh hà, há miệng ra, vô số tinh thần, vô số đại lục đều bị hắn một ngụm thôn phệ. Đây mới thực sự là thôn phệ ra thiên chi lực. Không cần bất luận cái gì phỏng đoán, đều chừng nhìn ra cái này bóng dáng thân phận, Thôn Thiên thú. Chân chính Thôn Thiên chi chủ. Cái này Trần thiếu chủ huyết mạch bên trong, nhưng cũng là có được cái này Thôn Thiên thú huyết mạch, rơi vào đến Thôn Thiên bí thuật bên trong. Lập tức bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ, Sở Phong Miên cảm giác được, cái kia Thôn Thiên thú trái tim, tại Sở Phong Miên thôn phệ cái này Trần thiếu chủ tinh huyết thời điểm, đều tại chấn động một cái. Cái này khiến Sở Phong Miên lập tức giật nảy mình, không phải là cái này trái tim, còn có thể phục sinh lại đây. Cái này Thôn Thiên thú trái tim, thế nhưng là một cái tử vật, cùng nói là trái tim, chẳng nói là biến thành một kiện cùng loại với linh khí một dạng tồn tại. Nhưng theo Sở Phong Miên thôn vệ huyết mạch, biến hóa này cũng là để Sở Phong Miên sững sờ, hắn cẩn thận quan sát, mới phát hiện cái này thôn thiên thú trái tim lực lượng, tựa hồ mạnh lên mấy điểm. Về phần trước đó rung động, lại là biến mất, vẫn là như cùng một cái tử vật như thế. Sở Phong Miên lại quan sát mấy lần, không có phát giác được cái khác dị thường về sau, mới lại lần nữa luyện hóa. Rất nhanh cái này Trần thiếu chủ trên thân tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Cái này Trần thiếu chủ, không chỉ là có thôn thiên thú huyết mạch, càng là một tên bắt kiếp đỉnh phong cổ đế, cái này một thân tinh huyết ẩn chứa lực lượng, so với bình thường 3 năm tên bắt kiếp cổ đế còn nhiều hơn. Bị Sở Phong Miên thôn vệ, Sở Phong Miên cảm giác được hắn lực lượng, lại là tăng cường không ít, hắn thực lực bây giờ, đã là vô hạn cùng tiếp cận cửu kiếp cổ đế. Không bằng chân chính cửu kiếp cổ đế, nhưng là tại bắt kiếp cổ đế cấp bậc, đã là có thể xưng vô địch. Cửu kiếp cổ đế phía dưới, có thể đánh với hắn một trận, chỉ có giống như là tiểu diệp đế, tiểu tuyệt đế dạng này từng chiếm được lực lượng truyền thừa nhân vật. Sở Phong Miên thức tỉnh lại đây, lăng không một chảo, 10 cái không giới đều là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đây chính là Trần gia chư vị cổ đế không giới. Sở Phong Miên hơi nhìn lướt qua, liền phát hiện trong đó vô số thánh đan, gia thiên kỳ vật, mỗi một cái đều là giàu đến chảy mỡ. Thậm chí là rất nhiều đã biến mất cổ thánh đan, cổ thánh thuốc, đều thình lình xuất hiện. Hiển nhiên là bọn này Trần gia cổ đế, chỉ sợ là đã từ cựu vực chi ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn. Những vật này, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua đều thu sạch. Mà bắt đầu, hiện tại tầm thường cổ thánh đan, cổ thánh thuốc đối Sở Phong Miên thực lực tăng lên đều không có bao nhiêu. Mà Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, vậy là vừa vặn đột phá cảnh giới, hiện tại chính là cần củng cố cảnh giới thời điểm, cũng không cần tại tăng lên lực lượng. Sở Phong Miên hiện tại cần, liền là làm đột phá đế tôn cảnh chuẩn bị. Bước vào đế tôn cảnh, Sở Phong Miên mới thật sự là một bước lên trời, đợi đến hắn bước vào đế tôn cảnh, chỉ sợ là thực lực sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn tích lũy có thể xưng thiên hạ vô song. Quả thực là toàn bộ Đại La Thiên tinh vực trong lịch sử, đều chưa hề có xuất hiện qua Sở Phong Miên dạng này thiên tài. Một khi là bước vào đế tôn cảnh, liền là chân chính ngày càng ngạo nghễ, không người có thể địch. Lúc đầu Sở Phong Miên khoảng cách đế tôn cảnh còn chênh lệch không ít, nhưng là giết Trần Thiếu Chủ, tại thôn phệ Trần Thiếu Chủ tinh huyết về sau, Sở Phong Miên lực lượng lại lần nữa kéo lên. Bây giờ cách đế tôn cảnh, đã là chỉ thiếu chút nữa xa. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn đã là đủ để đi tìm một cái cơ hội. Nếm thử bước vào đế tôn cảnh. Sở Phong Miên, đa tạ ngươi vì Bắc Mang học viện diệt trừ ngoại địch, lần này công lao, chúng ta sẽ không quên, từ đó về sau, ngươi chính là Bắc Mang học viện viện trưởng, chúng ta nguyện ý lấy ngươi vi tôn. Ngay tại Sở Phong Miên vẫn đang tra nhìn hắn cảnh giới thời điểm, cái kia Bắc Mang học viện viện trưởng, đột nhiên đi ra, một mặt nghiêm mặt nói ra. Lần này Bắc Mang học viện nhận ngoại địch xâm lấn, còn muốn đa tạ ngươi, cứu vớt học viện. Không sai, cái này Trần gia tiểu nhân, tai họa học viện. Tội ác tày trời, chúng ta không có năng lực phản kháng, chỉ có thể là lá mặt lá trái. Hôm nay ngươi trở về, Bắc Mang học viện xem như được cứu rồi. Lại một tên Bắc Mang học viện lão tổ, tiến lên chúc mừng đường. Trước đó bộ kia phách lối bộ dáng, đã là hoàn toàn không thấy, bây giờ đều là một mặt định nọt. Ngay cả cùng Sở Phong Miên có chút thù hận Dương Hoàng bọn người, đều là vội vàng đi lại đây, một mặt cung kính. Hai họa học viện tiểu nhân, cũng không chỉ là Trần gia những người kia a. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía Bắc Mang học viện một đám người. Bị Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua, Bắc Mang học viện một đám người đều là cảm giác được một cỗ thấu xương rét lạnh, thân thể nhịn không được phát run. Chương 1498, không thần phục. Vậy thì chết đi. Sở Phong Miên lấy thế xét đánh lôi đình diệt sát Trần gia chúng nhân, đã là tại này một đám Bắc Mang học viện cao tầng trong lòng gieo xuống sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên băng lãnh ánh mắt, mỗi một cái đều là run lẩy bẩy bắt đầu. Sở Phong Miên, ngươi cũng là xuất thân từ Bắc Mang học viện, chuyện hôm nay, chúng ta xác thực cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì, ngươi thả chúng ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, giúp ngươi trưởng quản Bắc Mang học viện. Cái kia Bắc Mang học viện viện trưởng nhìn về phía Sở Phong Miên đột nhiên biến sắc mở miệng nói. Ngươi chỉ là Bắc Mang học viện một tên đệ tử, muốn chấp trưởng Bắc Mang học viện nhưng cũng không dễ dàng, chúng ta có thể giúp ngươi, để ngươi chân chính khống chế Bắc Mang học viện. Không sai. Bắc Mang học viện bên trong các cái gia tộc thế lực cũng là sai lầm tông phức tạp, viện trưởng vị trí nhưng không có tốt như vậy tòa, ngươi hợp tác với chúng ta, ngươi liền có thể chấp trưởng Bắc Mang học viện. Một tên Bắc Mang học viện lão tổ nghe nói như thế, cũng là hai mắt tỏa sáng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Hôm nay nếu như ngươi giết chúng ta, ngươi cũng chỉ có thể là hủy Bắc Mang học viện, không có khả năng đạt được. Ngươi trở về Bắc Mang học viện,

Cái này thái tử xem như Bắc Mang học viện tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật, cho nên hai người bọn họ chỉ là lấy khuyên giải làm chủ, muốn để hắn vậy gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong. Nhưng hôm nay cái này thái tử không biết thời thế, một khi Sở Phong Miên xuất thủ, nhưng liền không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Sở Phong Miên xuất thủ tàn nhẫn, bọn họ thế nhưng là lĩnh giáo qua, sát huyết thủ đoạn, thuận người xương nghịch người vong. Môn chủ, ta đi đang khuyên một cái hắn. Đặng Linh nhìn xem Sở Phong Miên, nhỏ giọng mở miệng nói. Không cần, dạng này người, giữ lại cũng là con sâu làm dầu nổi canh, kiếm đạo môn không cần dạng này có hai lòng đệ tử. Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên. Nghe nói như thế, Đặng Linh chính là ngoan ngoan im miệng, vội vàng hướng về bên cạnh thối lui, cũng là cảm thán một tiếng. Cái này thái tử thật là không biết tốt xấu, đã như vậy, Đặng Linh vậy cứu không được hắn. Tiểu tử, ngươi không cần phách lối. Ta mặc dù không biết ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì, đem viện trưởng lấy đi, nhưng là ngươi muốn để Bắc Mang học viện, gia nhập cái gọi là kiếm đạo môn, ngươi là muốn cũng không cần muốn. Cái này thái tử nhìn xem Sở Phong Miên, phát ra bén nhọn thanh âm nói. Chúng ta đi. Nói xong hắn chính là quay đầu đi, dự định là mang theo một đám Bắc Mang học viện đệ tử rời đi cung điện. Muốn đi. Sở Phong Miên vung tay lên, toàn bộ cung điện đều là bị bắt đầu phong tỏa. Ngay tại lúc đó, tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đạo long chảo lập tức hướng về cái kia thái tử hành kích tới. Người dám giết ta. Nhìn xem Sở Phong Miên xuất thủ, cái kia thái tử sắc mặt mới đột nhiên kinh hoàng bắt đầu. Hắn nhưng là viện trưởng đệ tử, Bắc Mang học viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tự cao thanh cao, liền xem như rất nhiều lao tổ, cũng không dám xuất thủ đối phó hắn. Cho nên tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, hắn vậy vẫn là trước sau như một cuồng ngạo. Nhưng là người khác quan tâm cái này cái gọi là thiên tài, Sở Phong Miên cũng không quan tâm, Sở Phong Miên giết thiên tài nhiều. Đến Vu viện trưởng đệ tử thân phận, ngay cả Bắc Mang học viện viện trưởng Sở Phong Miên đều giết, còn tại hồ hắn. Thái tử cái này còn chưa kịp ngưng tụ linh lực ngăn cản. Long chảo đã là vô tình rơi xuống, ầm ầm. Một chảo quét ngang qua, cái này thái tử thân thể bị đánh tan trên trời, lập tức biến thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán trên không trung. Chết! Thái tử bị người giết. Một đám Bắc Mang học viện đệ tử, còn không có phản ứng lại đây, liền gặp được thái tử đã là tại Sở Phong Miên long chảo phía dưới, bị tại chỗ hoanh sát. Đây chính là một tên đế tôn, Bắc Mang học viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thậm chí là nghe nói, cái này thái tử khả đều là tương lai Bắc Mang học viện viện trưởng. Nhưng tại Sở Phong Miên trong tay, cũng là bị lúc này hoanh sát, một cái búng tay. Tiếp đó, không chỉ là thái tử, Sở Phong Miên trên đỉnh đầu chiến long chi chảo lần nữa rơi xuống oanh kích, lập tức trước đó cái kia chút phụ họa cái này thái tử, phản kháng Sở Phong Miên Bắc Mang học viện đệ tử, mỗi một cái đều là từ trong đám người bị lúc này kéo đi ra. Không. Tha ta, môn chủ tha ta. Chúng ta cũng là bị thái tử mê hoặc, không có muốn phản kháng qua môn chủ. Cái kia một đám bị từ trong đám người cầm ra tới Bắc Mang học viện đệ tử, từng cái run lẩy bẩy, cao giọng hô, muốn phủi sạch quan hệ. Nhưng Sở Phong Miên lại là không có chút nào để ý tới, theo long chảo quét ngang, cái này chút Bắc Mang học viện đệ tử vậy đều bị đánh tan trên trời, biến thành từng đám huyết vụ. T. Toàn bộ cung điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Nhìn xem cái kia chút vừa mới còn phách lối vô cùng, muốn phản kháng Sở Phong Miên những Bắc Mang học viện đó đệ tử, bao quát thái tử, bây giờ đã là đều biến thành một đoàn huyết vụ. Mỗi một tên Bắc Mang học viện đệ tử sắc mặt đều là biến hóa, trong lòng mỗi người có tâm tư riêng, nhưng lại vậy không có bất kỳ người nào còn dám phản kháng Sở Phong Miên. Từng cái quỳ trên mặt đất, túi đầu, cũng không dám ngẩng đầu. Hiển nhiên là Sở Phong Miên sát huyết thủ đoạn, vậy triệt để chấn nhiếp rồi một nhóm người này. Sở Phong Miên trong lòng cũng minh bạch, muốn khống chế Bắc Mang học viện cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cho nên hắn xuất thủ thời điểm, liền không có chút nào một chút xíu muốn thủ hạ lưu tình dự định, chỉ có thiết huyết mới đủ lấy trấn áp hết thảy. Không phải lời nói, dù cho là Sở Phong Miên thành lập kiếm đạo môn, nội bộ cũng là một mảnh vụn cát, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên nhìn xem không trung từng đám huyết vụ, trong lòng bàn tay một điểm, lập tức bắt đầu ngưng tụ, biến thành mấy trăm mai huyết đan. Lập tức Sở Phong Miên vung tay lên, cái này chút huyết đan chính là hướng về phía dưới một đám Bắc Mang học viện đệ tử bay đi. Từ đó về sau, các ngươi liền là kiếm đạo môn đệ tử, Bắc Mang học viện, vốn là kiếm đạo môn chi nhánh, hiện tại là tái tạo bản danh, chỉ cần là tương lai đối kiếm đạo môn trung tâm, sẽ không bạc đãi các ngươi. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên đột nhiên mở ra không giới. Chỉ gặp ngay tại trong cung điện, bay ra vô số linh thạch, đại lượng hoàng phẩm, thánh phẩm linh thạch, đều bay ra. Trồng chất thành núi. Nhìn thấy cái này chút hoàng phẩm, thánh phẩm linh thạch một khắc, phía dưới vô số đệ tử ánh mắt đều là biến cực nóng vô cùng. Đối đế tôn cảnh phía dưới võ giả tới nói, linh thạch chính là nhất là nhu cầu chi vật,

cũng là như thế. Sở Phong Miên về tới cựu vực bên trong, bát kiếp cổ đế đã là gặp được không ít, nhưng là cựu kiếp cổ đế một cái đều không có nhìn thấy, đủ để chứng minh cựu kiếp cổ đế thưa thớt. Đợi đến Sở Phong Miên tiến về Quy Khư Thiên, tại đoạt đến vài tòa linh tuyển, đánh vào đến kiếm đạo môn dưới mặt đất về sau, toàn bộ hộ sơn đại trận uy lực còn đủ để tại tăng lên không ít. Đây chính là thế lực ta. Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt phía dưới, vô số kiếm đạo môn đệ tử đều là nhìn thấy cái này hộ sơn đại trận biến hóa, từng cái kinh hô lên. Lấy thực lực bọn hắn mặc dù không cách nào nhìn ra cái này hộ sơn đại trận toàn bộ huyền diệu, nhưng là thô sơ giản lược xem xét, vậy đủ để minh bạch, cái này so với đã từng năm đó Bắc Mang học viện hộ sơn đại trận, muốn không biết tốt bên trên gấp bao nhiêu lần. Cái này một phương tiểu thế giới, hảo hảo kinh doanh, tương lai chưa hẳn lại so với lên cái kia Thánh Long bí cảnh thánh địa phải kém. Sở Phong Miên nhìn xem kiếm đạo môn chung quanh hết thảy, cảm thán nói: "Lúc trước Sở Phong Miên đại sư huynh Kiếm Lăng, tại lựa chọn thành lập Bắc Mang học viện thời điểm, cũng là hao tốn đại lượng khí lực. Đây là nhất phương triệt để độc lập tiểu thế giới, nếu như phong bế lời nói, chỉ sợ là để cựu kiếp cổ đế cũng khó có thể tìm được. Gặp được nguy cơ thời điểm, chỉ cần là phong bế, đủ để vượt qua kiếp nạn. Hiện tại cái này kiếm đạo môn, liền là Sở Phong Miên hang ổ, ngày sau cho dù là Sở Phong Miên trở lại Thánh Long bí cảnh, triệt để vạch mặt, hắn cũng có thể mang theo Thanh Mộng sư tỷ, La Khang bọn người đi vào kiếm đạo môn. Hơn hết đây đều là về sau sự tình, là Sở Phong Miên cuối cùng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Phong Miên cũng không muốn bị bức bách đến nước này. Môn chủ, lập tông đại điển nghi thức đã chuẩn bị xong, không biết chừng nào thì bắt đầu. Sở Phong Miên cảm thán thời khắc, ở một bên, Đặng Linh bay ra, mở miệng dò hỏi. Nhìn thấy Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực về sau, kiếm đạo môn bên trong đối Sở Phong Miên phản đối thanh âm cơ hồ đã là nghe không được. Mà Hàn Tuyết Các bên kia, Sở Phong Miên càng là bọn họ Hàn Tuyết Các lao tổ tông, tự nhiên không người phản đối. Lạc Hà, Thí Kiếm Quân vậy đi cùng Đặng Linh đồng loạt đến, hai người bọn họ đại biểu liền là Hàn Tuyết Các nhất phương. Liền hiện tại a. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói ra. Mời môn chủ đi đại điện. Đặng Linh, Thí Kiếm Quân, Lạc Hà ba người cung kính nói ra. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, một bước tiến lên, đi tới dưới đại điện. Đại điện này, liền là Vân Vũ Thiên Cung, hiện tại cũng là kiếm đạo môn chủ điện. Sở Phong Miên bước vào đại điện, tại đại điện bên ngoài, vô số kiếm đạo môn đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên đi vào, nhao nhao quỳ lạy. Sở Phong Miên từng bước một đi vào đại điện. Môn chủ! Môn chủ! Vô số kiếm đạo môn đệ tử, hưng phấn hô. Mới kiếm đạo môn, làm cho cả Bắc Mang học viện cùng Hàn Tuyết các khí tượng, đều là rực rỡ hẳn lên. Vô số đệ tử vậy tại mong đợi cái này, tương lai kiếm đạo môn phát triển. Từ hôm nay về sau, chư vị đều là kiếm đạo môn đệ tử, ta kiếm đạo môn, chỉ có một quy củ, thủ tốc tương tàn cái này, phản bội tông môn người, khi giết không tha. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Nghe được giọng điệu này, đại bộ phận điểm phía dưới kiếm đạo môn đệ tử đều là không rét mà run, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua ngươi Sở Phong Miên giết người bộ dáng. Cẩn tuân môn quy. Chúng nhân cao giọng la lên. Đặng Linh, Thí Kiếm Quân. Sở Phong Miên ngồi ở Vân Vũ Thiên Cung phía trên cao nhất vương tọa bên trên, nhìn xem phía dưới, đột nhiên mở miệng nói. Môn chủ, tại. Đặng Linh, Thí Kiếm Quân, tại hai bên ra khỏi hàng, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Bắt đầu từ hôm nay, Đặng Linh chính là kiếm đạo môn Bắc Mang đường đường chủ, Thí Kiếm Quân vì kiếm đạo môn Lạnh Tuyết đường đường chủ. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên mở ra không giới, mấy cái thánh đan, lập tức bay ra ngoài, rơi vào hai người trước mặt. Các ngươi toàn lực làm việc cho ta, thu cất đi. Đa tạ môn chủ. Đặng Linh cùng Thí Kiếm Quân đều là sắc mặt đại hỷ, nhận lấy cái này mấy cái thánh đan, cái này mấy cái thánh đan, đủ để là để bọn họ tăng lên 2-3 trọng cảnh giới. Đặng Linh là vừa vặn đi theo Sở Phong Miên, không nghĩ tới Sở Phong Miên liền ban thưởng như thế bảo vật. Mà Thí Kiếm Quân mặc dù đi theo Sở Phong Miên hồi lâu, nhưng là tại Sở Phong Miên trở lại Hàn Tuyết các thời điểm, liền đã cho hắn không ít chỗ tốt rồi. Hiện tại lại lấy được thánh đan, cũng là để hắn vô cùng mừng rỡ. Kiếm đạo môn chuyện thứ nhất chính là khống chế Bắc vực, toàn bộ Bắc vực đều muốn thuộc tại chúng ta kiếm đạo môn. Sở Phong Miên nhìn xem Đặng Linh cùng Thí Kiếm Quân, mở miệng nói: "Chuyện này giao cho các ngươi hai người." "Là, môn chủ." Hai người nghiêm nghị hồi đáp. "Đều tán đi a." Giao phó xong hết thảy, Sở Phong Miên cũng không có tại muốn nói, liền để cho kiếm đạo môn đệ tử đều rời đi. Bây giờ kiếm đạo môn tàng thư các, linh dược các loại đều là rực rỡ hẳn lên, Sở Phong Miên đến đại lượng võ kỹ công pháp, các loại linh dược đều bị ném tới tàng thư các, linh dược các bên trong. Những vũ kỹ này công pháp so với Bắc Mang học viện truyền thừa lợi hại hơn nhiều, cơ hồ đều là Sở Phong Miên từ đế tôn cảnh trong tay cường giả đạt được, đều là Đại La Thiên tinh vực, thậm chí là những tinh vực khác bên trong công pháp võ kỹ. Chương 1506, lại là ma tộc. Vẹn vẹn là những công pháp này võ kỹ, đều đủ để kiếm đạo môn đệ tử thực lực chỉnh thể tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên vì phòng ngừa không làm mà hưởng, Sở Phong Miên vậy cùng Bắc Mang học viện trước đó quy củ như thế, chỉ định xuống điểm cống hiến chế độ. Chỉ có giao nộp đầy đủ điểm cống hiến, mới có thể trong khi học tập công pháp võ kỹ. Bởi vậy, tại nghi thức sau khi kết thúc, không ít đệ tử đều đã là rời đi, nghĩ biện pháp đi kiếm lấy điểm cống hiến. Toàn bộ kiếm đạo môn bên trong, đều là nhiệt hỏa hướng lên trời, người người hướng võ. Như thế lâu dài đến nay, tương lai kiếm đạo môn, khả năng siêu việt 7 đại tông môn, trưởng thành thành quái vật khổng lồ bình thường. Một lát về sau, đám người tán đi, tại trong cung điện, vậy chỉ còn lại có Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, cùng Thí Kiếm Quân, Đặng Linh bọn người. Thí Kiếm Quân, Đặng Linh, là Sở Phong Miên cố ý lưu lại. Không biết môn chủ còn có cái gì phân phó. Thí Kiếm Quân nhìn xem Sở Phong Miên cung kính nói ra. Ta dự định muốn tại kiếm đạo môn bên trong, mở hai cái mới đường khẩu. Hai cái này đường khẩu theo thứ tự là Vân Vũ Đường, Chấp Kiếm Đường. Sở Phong Miên mở miệng nói. Hiện tại kiếm đạo môn bên trong, chỉ có hai cái đường khẩu, vẫn là quá ít. Sở Phong Miên thành lập kiếm đạo môn, vậy đánh tính hoàn chỉnh truyền thừa đã từng kiếm đạo môn kiếm thuật. Đã từng kiếm đạo chi chủ thành lập được kiếm đạo môn, mặc dù đã triệt để bị hủy diệt, nhưng là trong đó kiếm thuật, đều bị Sở Phong Miên truyền thừa, bây giờ cũng nên tiếp tục lưu truyền xuống. Sau đó mặt khác Vân Vũ Đường, cũng là Sở Phong Miên đã từng đáp ứng Vân Lão, đem Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa tiếp. Hai cái này đường khẩu đường chủ vị trí, ta còn không có quyết định, các ngươi có người nào tuyển. Sở Phong Miên nhìn xem Thí Kiếm Quân mở miệng nói. Hắn hiện dưới tay có thể sử dụng người, xác thực không nhiều, ngoại trừ Thí Kiếm Quân, Lạc Hà bên ngoài, những người khác thực lực còn quá yếu. Đảm nhiệm trước đường chủ vị trí, cũng sẽ bị người khâm phục. Cho nên Sở Phong Miên ngay từ đầu, chỉ là định ra Bắc Mang, Lạnh Tuyết hai cái đường khẩu. Vân Vũ Đường lời nói, Vân Lão là nhân tuyển tốt nhất. Thí Kiếm Quân suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Hẳn là không người so với hắn đối càng hiểu hơn Vân Vũ Thiên Cung. Vân Lão. Sở Phong Miên ngược lại là kém chút quên đi, dù sao Vân Lão là khí linh, hành vi nhận hạn chế. Nhưng là tại cái này kiếm đạo môn bên trong, Vân Lão ngược lại là đủ để tự do hoạt động, truyền đạo giải thích nghi hoặc, ngược lại là không có vấn đề gì. Vân Lão ý của ngươi như nào? Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh vừa mở miệng đường, chỉ chốc lát Vân Lão chính là hiện thân đi ra. Toàn bằng môn chủ an bài. Vân Lão mở miệng thời điểm, khoe miệng lộ ra mấy điểm ý cười, hiển nhiên là đồng ý. Vân Lão là Vân Vũ Thiên Cung khí linh, chứng kiến Vân Vũ Thiên Cung hưng suy, cho tới nay đều là muốn trùng kiến Vân Vũ Thiên Cung, khôi phục năm đó huy hoàng. Để hắn tự tay đi làm, cũng là hắn mừng rỡ nhất. Vậy thì tốt, Vân Vũ Đường đường chủ, liền từ Vân Lão đảm nhiệm. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Thí Kiếm Quân. Cái kia mặt khác Chấp Kiếm Đường đâu? Chấp Kiếm Đường, liền để ta tới đảm nhiệm chức đường chủ đi, về phần Lạnh Tuyết Đường đường chủ vị trí, giao cho Lạc Hà tiền bối liền là. Thí Kiếm Quân nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, mở miệng cười nói. Ta cũng coi là nửa cái môn chủ đệ tử, đảm nhiệm cái này Chấp Kiếm Đường đường chủ vị trí, vậy không tính toán gì hết cho môn chủ mất mặt ta. Sở Phong Miên nghe nói như thế, do dự một chút, vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, liền từ ngươi đảm nhiệm Chấp Kiếm Đường đường chủ, nơi này, là ta được đến, ghi chép xuống tới kiếm thuật, ngươi muốn đem bọn họ, phát dương quang đại. Sở Phong Miên lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho Thí Kiếm Quân. Tại cái này bên trong, đều là Sở Phong Miên chọn lựa ra kiếm thuật, rất nhiều kiếm thuật, đều là thiên cấp kiếm thuật bên trong người nổi bật. Thí Kiếm Quân tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua, liền là sắc mặt đại biến. Lấy hắn kiến thức, đủ để biết được ở trong đó kiếm thuật chân quý, hiện tại Sở Phong Miên lại là toàn bộ giao cho hắn. Các loại sau khi ta rời đi, kiếm đạo môn, liền từ các ngươi phụ trách. Sở Phong Miên nhìn xem phía dưới chúng nhân, mở miệng nói. Môn chủ ngươi muốn rời khỏi. Nghe nói như thế, Thí Kiếm Quân, Đặng Linh bọn người đều là quá sợ hãi. Không sai, ta muốn rời khỏi kiếm đạo môn một đoạn thời gian, tiến đến Quy Khư Thiên, tìm kiếm bảo tàng. Sở Phong Miên mở miệng nói. Tại ta rời đi trong lúc đó, nếu như gặp phải nguy hiểm, các ngươi liền mở ra hộ sơn đại trận, bế quan không ra, đây là hộ sơn đại trận điều khiển phương pháp. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, bay ra ngoài mấy quả ngọc phủ, bay về phía Thí Kiếm Quân bọn người. Nếu như vô sự, tất cả đi xuống A. Giao phó xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên phất phất tay. Hắn có thể làm vậy đều làm, kiếm đạo môn, không có khả năng một mực tại Sở Phong Miên che chở phía dưới, Sở Phong Miên cuối cùng sẽ rời đi. Hắn cho kiếm đạo môn mở một cái tốt đầu, nhưng là tương lai kiếm đạo môn như thế nào,

đều đã là bước vào sinh tử đại giai, thành tựu hoàng giả nhân vật, mà này một đám bị đuổi giết võ giả, mạnh nhất bất quá là một tên vừa bước vào sinh tử đại giai lão tổ. Tại cái này truy sát phía dưới, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, bị liền liên sát lục. Chém giết một tên võ giả, mấy tên lục đạo ma môn đệ tử chính là đều vây lại, chỉ chốc lát cái kia bị giết võ giả, thân thể liền biến khô quắt bắt đầu. Tựa như là một thân tinh huyết đều bị rút sạch như thế. Sở Phong Miên minh bạch, đây là lục đạo ma môn đệ tử, đang thi triển ma công thôn vệ những võ giả khác tinh huyết, lấy tăng cường thực lực. Loại ma công này, liền là lục đạo ma môn căn bản, đã từng lục đạo ma môn thống ngự cựu vực thời điểm, không biết là có bao nhiêu cường giả, đều là chết tại lục đạo ma môn trong tay, bị bọn họ thôn vệ. Về sau lục đạo ma môn bị lật đổ, cựu ma thành mặc dù phách lối, nhưng cũng không dám như thế dòng chống khua chiêng đi giết chóc những võ giả khác, thi triển ma công. Xem ra bây giờ cựu vực kịch biến, lục đạo ma môn thực lực vậy phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, dựa theo nghe đồn rằng. Vẹn vẹn là một cái lục đạo ma môn, cơ hồ cũng đủ để cùng cựu vực cái khác sáu đại tông môn chô đối kháng. Cơ hồ là trở thành cựu vực nửa cái bá chủ. Như vậy, đại lượng lục đạo ma môn đệ tử, vậy không đang sợ cái gì, đại khai sát giới, bắc vực còn tốt. Cái này Tây vực liền là một cái nặng thái khu. Tây vực bên trong các cái tông môn, cũng không thiếu bị lục đạo ma môn chỗ tàn sát, thậm chí là đã từng xưng bá Tây vực Trung Yên Vương Triều, đều tại lục đạo ma môn đổ sát phía dưới, sụp đổ phân ly. Trung Yên Vương Triều sụp đổ, rắn mất đầu, toàn bộ Tây vực đều là trở thành đám ô hợp, cơ hồ không có tông môn có thể ngăn cản được lục đạo ma môn. Dạng này cảnh tượng, Sở Phong Miên cũng chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới lần này lại là đụng phải. Sảng khoái. Lần này ra đến giết chóc, thực lực của ta lại trọn vẹn tăng trưởng bá thành. Còn muốn đa tạ ma đế mệnh lệnh, để cho chúng ta đi ra săn giết những võ giả khác. Lúc này mới chỉ là Tây vực mấy cái thế lực nhỏ, chờ chúng ta giết tới Trung vực đi, tại thôn phệ tinh huyết, thực lực còn hội tăng vọt. Cái kia một đám lục đạo ma môn đệ tử, một bên tàn sát, một bên cười to nói. Đột nhiên, mấy đạo ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên đột quang. Có người, thật nhanh đột quang. Giết, giết hắn. Giết người này. Nay một đám lục đạo ma môn đệ tử, đều là nhập ma hạng người, nhìn về phía Sở Phong Miên, từng cái lúc này gào thét một tiếng, hướng về sông lại đây. Thi triển ra mấy đạo ma công, đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, đối lục đạo ma môn hắn vốn là không có hảo cảm, thậm chí là cùng lục đạo ma môn ma đế, Sở Phong Miên nhưng là có tử thủ. Bọn này lục đạo ma môn đệ tử thế mà còn dám tới tìm Sở Phong Miên phiền phức. Sở Phong Miên vung tay lên, lăng không vũ, cái này khắp thiên ma công, đều bị một trưởng đánh nát, mấy tên sinh tử cảnh lục đạo ma môn đệ tử, lúc này là bị đánh tan trên trời. Chuyện gì xảy ra? Người nào? Dám đến cùng chúng ta lục đạo ma môn là địch. Nơi xa lục đạo ma môn đệ tử, vậy đã nhận ra nơi này xuất hiện chiến đấu, từng cái con mắt nhìn lại đây, vừa hay nhìn thấy Sở Phong Miên oanh sát cái kia mấy tên lục đạo ma môn đệ tử một màn. Giết! Dám cùng chúng ta lục đạo ma môn là địch. Đều phải chết. Một đám lục đạo ma môn đệ tử hướng về Sở Phong Miên vọt tới, trong đó hai tên cầm đầu, thực lực đạt tới thiên mệnh chi cảnh lục đạo ma môn đệ tử, xuất thủ trước, hai đạo ma chảo trực chỉ Sở Phong Miên yết hầu bắt tới. Chết. Sở Phong Miên ánh mắt đều không nháy mắt một cái, nhẹ tay nhẹ vung lên, hai đạo ma chảo bị lúc này chấn vỡ, sau đó linh lực kinh khủng quét sạch hết thảy. Cái kia hai tên lục đạo ma môn hoàng giả, bị linh lực tịch cuốn vào, tại chỗ bị nghiền nát oanh sát, lăng không nổ tung lên. Còn lại lục đạo ma môn đệ tử, Sở Phong Miên cũng không có người nào buông tha, một dưới lòng bàn tay, đều hoanh sát, trong nháy mắt, vừa mới còn đang suy nghĩ tàn phá bừa bãi một đám lục đạo ma môn đệ tử, không có bất kỳ cái gì một người còn sống. Cái kia một đám bị đuổi giết Tây vực võ giả, mỗi một cái đều là đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới là như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, hướng về Sở Phong Miên quỳ xuống lại, tới cảm tạ Sở Phong Miên. Muốn mạng sống lời nói, liền đi bắt vực A. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua. Mở miệng nói, Bắc vực là kiếm đạo môn lĩnh địa, Sở Phong Miên tuyệt không hội cho phép lục đạo ma môn, tại Bắc vực tàn phá bừa bãi. Nói xong, Sở Phong Miên chính là thân hình lóe lên trực tiếp rời khỏi. Sở Phong Miên cứu được bọn họ, cũng chỉ là tiện tay mà thôi, để bọn họ đi Bắc vực, cũng chính là cho bọn họ một con đường sống. Về phần một nhóm người này có thể hay không an toàn đến Bắc vực, cũng không phải là Sở Phong Miên quan tâm chuyện. Tại Tây vực, dạng này sự tình mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Sở Phong Miên không có khả năng toàn bộ chiếu cố đến. Hơn hết trên đường đi, đụng phải lục đạo ma môn đệ tử, Sở Phong Miên cơ hồ đều không có buông tha, toàn bộ đều là hoành sát. Ma đế nếu như biết Sở Phong Miên còn sống, tất nhiên sẽ cùng Sở Phong Miên một trận chiến, thậm chí là cùng kiếm đạo môn một trận chiến. giết cái này chút lục đạo ma môn đệ tử, cũng là tại suy yếu lục đạo ma môn thực lực. Sở Phong Miên một đường giết chóc, một đường tiến lên. Chết tại Sở Phong Miên trong tay lục đạo ma môn đệ tử, chí ít đã có mấy trăm. Không biết có phải hay không là lục đạo ma môn đã nhận ra tin tức này, càng về sau, Sở Phong Miên liền không đụng tới lục đạo ma môn đệ tử. Xem ra là cái này chút lục đạo ma môn đệ tử, đang tận lực trốn tránh Sở Phong Miên. Như vậy, Sở Phong Miên ngược lại là vậy bất đi rất nhiều phiền phức, dứt khoát trực tiếp hướng về Quy Khư Thành xuất phát. Đã từng cần trận pháp truyền tống, đều cần dày vò mười mấy ngày mới có thể tiến về Quy Khư Thành, Sở Phong Miên bằng vào đột quang, ba canh giờ, cũng đã là đến. Sở Phong Miên thân hình, đi tới Quy Khư ngoài thành. Quy Khư Thành, vốn chỉ là Tây vực một cái thành nhỏ, ngày bình thường không có tiếng tăm gì, chỉ có mỗi một lần Quy Khư Thiên mở ra thời điểm, mới hội náo nhiệt một hai. Bất quá bây giờ, Quy Khư Thành ngược lại là đại biến dạng, một tòa tân thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, bởi vì Quy Khư Thiên hiện tại đã là triệt để mở ra. Tiến vào Quy Khư Thiên võ giả số lượng, cũng biến thành so với trước kia nhiều hơn nhiều, không ít võ giả tiến vào Quy Khư Thiên, đều đụng phải vận khí tốt, đạt được không ít bảo tàng. Quy Khư Thiên bên trong bảo tàng số lượng, Sở Phong Miên thế nhưng là tại rõ ràng bất quá, hắn lúc ấy đi vào thời điểm, một thân thực lực cũng chỉ là tại sinh tử cảnh, cũng đủ để đạt được không ít bảo tàng. Huống chi hiện tại cựu vực thực lực chỉnh thể tăng lên, bước vào sinh tử đại giai, thậm chí là bước vào thiên mệnh chi cảnh võ giả, đều không phải số ít, ở trong đó có thu hoạch, cũng vô cùng bình thường. Chương 1509, lại vào Quy Khư Thành. Đại lượng võ giả vừa đi vừa về ra vào Quy Khư Thiên, cũng làm cho Quy Khư Thành biến vô cùng phồn hoa. Dù sao Quy Khư Thành thế nhưng là Quy Khư Thiên duy nhất cửa vào, trước mắt cái này một tòa Quy Khư Thành, mặc dù mới tạo dựng lên không đủ thời gian nửa năm. Nhưng là trong đó phồn hoa, đã đủ để là cùng cựu vực bên trong rất nhiều tồn tại ngàn năm, vạn năm thành lớn so sánh với. Ngược lại là đại biến dạng. Sở Phong Miên cười cười. Hắn lần trước tới Quy Khư Thành, vẫn là một cái tiểu gia hỏa, thần lực cảnh võ giả, đảo mắt đã qua, Sở Phong Miên đã là thành tựu chuẩn đế. Vô số võ giả yêu thần, tại cái này Quy Khư trong thành ra vào. Tây vực bây giờ là hỗn loạn tương bừng, nhưng là tại Quy Khư Thành, ngược lại là còn có chút trật tự. Trước vào xem lại nói. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, hiện tại vậy không nóng nảy trực tiếp tiến vào Quy Khư Thiên, hiện từ cái này Quy Khư trong thành nhìn kỹ hăng nói. Đối với hiện tại cựu vực biến hóa, Sở Phong Miên vẫn là nghe nói chiếm đa số, đến tột cùng là bây giờ tình huống như thế nào, cũng hẳn là Sở Phong Miên mình để phán đoán. Sở Phong Miên đi vào cửa thành, hai tên võ giả chính là cản lại đây. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này hai tên võ giả, lông mày không khỏi nhíu một cái này trên thân hai người, đều có nồng đậm mùi máu tươi, với lại một thân công pháp, đều là ma công. Tất cả đều là lục đạo ma môn đệ tử. Xem ra cái này Quy Khư Thành, lại là rơi xuống lục đạo ma môn trong tay. Vào thành, mỗi người một khối cực phẩm linh thạch. Một tên lục đạo ma môn đệ tử nhìn Sở Phong Miên một chút, ngựa khí lãnh đạm nói ra. Hiện tại cửu vực cũng đã không còn giống là trước kia bình thường, vật tư thiếu thốn, đại lượng linh thạch, vậy theo từng tòa cổ lão bảo tàng mở ra, mà bắt đầu xuất hiện. Cực phẩm linh thạch, vương phẩm linh thạch loại này trước kia cực kỳ hiếm thấy linh thạch, hiện tại đã là đại lượng xuất hiện, đều là đồng tiền mạnh. Đương nhiên hoàng phẩm, thậm chí là thánh phẩm cấp bậc linh thạch, liền xem như tại rất nhiều cổ lão bảo tàng bên trong, đều rất ít xuất hiện, vẫn là giá trị phi phàm. Sở Phong Miên bất động thanh sắc ở giữa, tay hơi động lòng, lấy ra một viên cực phẩm linh thạch trực tiếp đưa tới. Cái này hai tên lục đạo ma môn đệ tử chính là thối lui, bỏ mặc Sở Phong Miên tiến nhập. Xem ra cái này chút lục đạo ma môn đệ tử, còn không có nhận ra Sở Phong Miên tới. Hơn hết Sở Phong Miên nổi danh thời điểm, là tại cựu vực kịch biến trước đó, cựu vực kịch biến chuyện phát sinh nhiều lắm. Cho tới Sở Phong Miên cái này đã từng cựu vực thiên tài bảng đệ nhất nhân, bây giờ nhận biết người, cũng là lắc đắc không có mấy. Vừa lúc, ngược lại là vậy tình không ít phiền phức. Sở Phong Miên đi vào đến Quy Khư Thành bên trong, từng tòa thương hội, một chút cũng đủ để nhìn thấy. Cái gì vạn khí các, thông thiên các loại, đã từng cựu vực đại thương hợp thành, vậy bởi vì cựu vực kỳ biến, cũng biến thành càng thêm phồn hoa lên, đại lượng võ giả ra vào trong đó. Mà ngoại trừ từng tòa thương hội, còn có một lối đi hai bên, cơ hồ toàn bộ đều là ngồi dưới đất, bày quầy bán hàng võ giả. Bọn họ chô bán, đa số đều là từ Quy Khư Thiên bên trong, đạt được bảo tàng. Quy Khư Thiên bảo tàng, rất nhiều đều là mấy chục vạn năm trước, thậm chí là còn muốn càng thêm cổ lão, mặc dù bị người đạt được, nhưng lại khó mà tìm hiểu ra trong đó huyền bí. Dạng này bảo tàng, bán cho các đại thương hội, cũng không có giá rất cao cách, dù sao thứ này một ngày không có bị nhận ra, cũng liền một ngày không có giá trị. Cho nên rất nhiều võ giả, tha rằng là bày quẩy bán hàng đi bán, vậy không nguyện ý bán cho thương hội, muốn bán đi một cái giá cao. Vị tiền bối này, đây là mấy chục vạn năm một kiện cổ linh khí, ta tại một tòa phế tích bên trong lật đến, chỉ cần 10 cái hoàng phẩm linh thạch, liền bán cho tiền bối. Sở Phong Miên vừa mới đi qua, bên cạnh một tên võ giả, chính là vội vàng đối Sở Phong Miên thét. Trong tay hắn, là một kiện la bàn, phía trên khắc vẽ lấy cực kỳ cổ lão đường vân, tản ra yếu ớt linh lực, tựa như là ngủ say linh khí như thế. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là không để ý tới hội, cái này la bàn căn bản chính là một cái hàng giả, một kiện bình thường linh khí thôi, chỉ là lấy một chút thủ đoạn làm giả đi ra. Có lẽ được mỏ kỳ người khác còn có thể, nhưng Sở Phong Miên lại là đủ để một chút nhìn ra. Tiền bối, ngài đang nhìn nhìn. Đây chính là cổ linh khí. Người võ giả kia còn muốn đang nói cái gì? Sở Phong Miên nhướng mày nói. Lan! Tiền bối quấy rầy. Người võ giả kia biến sắc, vội vàng thu hồi la bàn rời đi, chuẩn bị đi tìm mục tiêu kế tiếp. Tại cái này quy khư nội thành quầy hàng, chỗ bán đồ, rất nhiều là chân chính cổ linh khí, một chút từ phế tích bên trong đào được bảo tàng. Nhưng là vậy có đại bộ phận điểm, là một số võ giả cố ý lấy ra hàng giả, dùng để che đậy người. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy từng tiếng cãi lộn. Sở Phong Miên vậy nhìn một chút quầy hàng bên trên đồ vật. Cái này một chút quầy hàng bên trên bày ra, thật là từ quy khư thiên bên trong đào được bảo tàng, rất nhiều đều là niên đại xa xưa. Nhưng là càng là niên đại xa xưa linh khí, hoặc là linh dược, đều càng là có khả năng mất đi linh lực. Dù sao mấy chục vạn năm tuế nguyệt, đủ để cho đế tôn đều vẫn lạc, linh khí cũng không ngoại lệ, hội mất đi linh lực. Đương nhiên giống như là tổ long chí tôn kiếm, thậm chí là nhân hoàng bình cấp bậc này linh khí, cũng không lại bởi vì thời gian mà tan biến. Nhưng là một chút bình thường thiên cấp linh khí, lại là nhịn không được lâu như vậy thời gian. Một khi là mất đi linh lực, cho dù tốt linh khí, thánh dược, hiện tại cũng chính là một đoàn phế vật, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn tới vẫn là muốn đi thương hội nhìn xem. Sở Phong Miên vừa đi nhìn xem, một bên thầm nghĩ đến. Một chút đồ tốt, cũng đều là bị các đại thương sẽ cho lấy đi. Sở Phong Miên hiện tại tài phú vô hạn, nếu như có thể từ các đại thương hội trong, nhiều mua một điểm thánh dược, thậm chí là gia thiên kỳ vật lời nói, vậy đủ để trợ Sở Phong Miên tăng thực lực lên đột phá. Ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị lúc rời đi đợi, đột nhiên ánh mắt của hắn, nhìn về phía bên trong một cái quầy hàng. Tại cái này quầy hàng phía trên, bày ra cái này, là một bản cổ tịch. Một bản nhìn vô cùng cũ nát cổ tịch. Tại cái này cổ tịch phía trên, không có một chút xíu linh lực tản ra, phảng phất liền là một bản mục nát cổ tịch như thế, căn bản vốn không giống như là võ kỹ, công pháp. Nhưng Sở Phong Miên nhìn thấy cái này cổ tịch lần đầu tiên, chính là liền bị cái này cổ tịch hấp dẫn. Trong lòng hắn, tựa như là cảm giác được, cái này cổ tịch có một loại đang điên cuồng hấp dẫn lấy Sở Phong Miên cảm giác, để Sở Phong Miên nhất định phải mua xuống hắn. Quyền này cổ tịch, bán thế nào? Sở Phong Miên đi tới, mở miệng nói. Cái này quầy hàng chủ nhân, là một lão giả, một thân rách tung tóe, nhìn đã là tiếp cận hấp hối nằm ở nơi đó. Sở Phong Miên đi tới mở miệng, hắn vẫn là không có một điểm phản ứng. Quyền này cổ tịch, bán thế nào? Sở Phong Miên gia tăng một điểm thanh âm, lần nữa mở miệng nói. Người trẻ tuổi, người muốn mua lão giả lừa đảo này đồ vật. Lão giả kia còn chưa mở lời, từ bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm, là tới gần lão giả này một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn vậy trưng bày một cái quầy hàng, nhìn Sở Phong Miên đi tới, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Chương 1510, lão già lừa đảo. Trung niên nam tử này nhìn xem Sở Phong Miên đi lại đây, mở miệng nói. Lão già lừa đảo này bán đồ, đều cực đắt vô cùng, với lại cơ hồ đều là giả, trước đó đã có mấy người, mắc lừa bị lừa gạt, ngươi cũng không nên đi mua. Cái kia nằm lão giả, chậm rãi mở mắt, nghe được trung niên nam tử này lời nói, hừ lạnh một tiếng nói ra. Hừ, lão phu đồ vật. Nhưng đều là đồ tốt, khó gặp bảo vật, nói thế nào là gạt người. Ngươi còn nói ngươi không phải gạt người. Trước đó hoang cổ môn một vị chuẩn đế, từ ngươi nơi này mua một kiện linh khí, mang theo trở về, đều nói là giả, chẳng lẽ hoang cổ môn xem xét đại sư, còn có sai. Nam tử trung niên vậy đồng dạng hừ lạnh một tiếng nói ra. Nói xong lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên khuyên giải nói. Lão giả lừa đảo này đồ vật, ngay cả hoang cổ môn xem xét đại sư đều nói là giả, ngươi nhưng tuyệt đối đừng mua. Ta xem trước một chút. Sở Phong Miên tùy ý cười cười nói. Trung niên nam tử này lời nói, xác thực cũng là có ý tốt, hơn hết Sở Phong Miên nhưng không cảm thấy, quyển này cổ tịch, là giả. Dù sao quyển này cổ tịch, thế nhưng là đối Sở Phong Miên nội tâm đều có cực điểm lực hấp dẫn. Điểm này từ Sở Phong Miên đi lại đây về sau, hắn cảm giác được chính là càng thêm rõ ràng, vô luận như thế nào hắn vậy muốn lấy được cái này cổ tịch. Nói xong Sở Phong Miên chính là đi tới, cách tới gần, quan sát tỉ mỉ lấy quyển này cổ tịch. Ai? Nam tử trung niên thấy cảnh này, hít một tiếng khí. Nhưng là hắn cùng Sở Phong Miên vô thân vô cố, nhắc nhở liền tốt, về phần ngăn cản Sở Phong Miên, hắn vậy không lãng phí sức lực, tiếp tục là hét lớn, bán lấy hắn quầy hàng bên trên đồ vật. Quyển này cổ tịch, bán thế nào? Sở Phong Miên quan sát tỉ mỉ một chút quyển này cổ tịch. Lấy hắn kiến thức, đều nhìn không ra cái này cổ tịch đến cùng là cái gì lai lịch, thế nhưng là cái này cổ tịch ít nhất là đã trải qua mấy chục vạn năm, thậm chí là trên trăm vạn năm, đều không có mục nát. Vẹn vẹn là từ một điểm này, Sở Phong Miên liền có thể cảm giác ra cái này cổ tịch bất phàm. Lại có người muốn mua lão giả lừa đảo đồ vật. Thật là có người tin lão giả lừa đảo này lời nói. Lại một cái đánh vỡ nam tường không quay đầu lại. Lão giả lừa đảo này đồ vật ngược lại là cổ quái, ngay cả đế tôn đều nhìn không ra thật giả. Không chừng tiểu tử này chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, phải biết lão giả lừa đảo này đồ vật, nhưng đều là giá trên trời a, tiểu tử này nhưng đều chưa hẳn mua được. Sở Phong Miên đứng ở lão giả này trước gian hàng, không ít vãng lai võ giả yêu thần, đều là con mắt nhìn lại đây, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Hiển nhiên là đối một màn, đã là không xa lạ gì, lão giả này bán đồ, giá cả kỳ cao, với lại cơ hồ đều là không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng đồ vật. Ngay từ đầu còn có người quang lâm hắn quầy hàng, càng về sau cơ hồ liền không người nào nguyện ý dừng lại. Lão giả này cũng liền nằm ở nơi nào, khi thì xuất ra một kiện đồ vật bày ra tại trước gian hàng, không có người thời điểm, liền nằm quầy hàng đằng sau đi ngủ. Tại cái này quy khư thành bên trong, không cho phép chiến đấu, không lại chính là đối toàn bộ quy khư thành khiêu khích, cho nên lão giả này vẫn ở nơi này, cũng không có người dám để cho hắn đi. Dân ra, lão giả này đến cũng coi là quy khư thành một cái danh nhân, người người đều biết dạng này một cái lão giả lừa đảo. Ngay cả bảy đại tông môn một chút cường giả, đều từ hắn nơi này mua đi không ít thứ, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, không phải ném đi, liền là đều bán đồ bán tháo. Ai từ lão giả này trong tay mua đồ? Liền là hoan đại đầu, điểm này chính là toàn bộ quy khư thành cùng lúc. Bây giờ thấy Sở Phong Miên lại một cái hoan đại đầu đến, tự nhiên vây xem đi lên không ít người. Cái này cổ tịch, bán thế nào? Sở Phong Miên lại lặp lại đường. Lão giả nghe được Sở Phong Miên liên tiếp hỏi thăm, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói. 100.000 hoàng phẩm linh thạch, một ngụm giá. T. Nghe được lão giả này báo giá, ở đây vây xem chúng nhân đều là nín thở. 100.000 hoàng phẩm linh thạch. Đây quả thực là một cái thiên văn số tự, chỉ sợ là rất nhiều bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, đều không bỏ ra nổi tới cái số này. Chỉ có chuẩn đế, thậm chí là chân chính đế tôn, mới có thể cầm ra được, tuyệt đối là một cái giá trên trời. Cái giá tiền này, đều đủ để tại thông thiên các loại hình trong thương hội, mua được rất nhiều bảo vật. Giao giá trên trời, lão giả lừa đảo này điên rồi. Như thế một bản phá cổ tịch, 100.000 hoàng phẩm linh thạch, 100.000 hoàng phẩm linh thạch, đều mua sắm thiên cấp võ kỹ. Còn muốn ngươi cái này phá cổ tịch. Mấy tên võ giả càng là không chút khách khí nói ra. Cái giá tiền này, thật là quá cao, liền xem như để một tên chuẩn đế, thậm chí là chân đế đến, một hơi đều khó mà xuất ra nhiều như thế tài phú tới. Lão giả lừa đảo, ngươi giá cả tại sao lại cao? Trước đó không phải là 10.000, hiện làm sao lại 100.000? Trong đám người, một tên võ giả nhìn xem lão giả không khỏi nói ra. Lần trước hắn gặp người hỏi thăm thời điểm. Giá cả vẫn là 10.000 hoàng phẩm linh thạch, hiện tại cũng đã là 100.000. Thích mua thì mua, không mua liền đi, không nên quấy rầy lão phu đi ngủ. Lão giả phảng phất là không có nghe được chúng nhân nghị luận, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, phất phất tay nói. Không nên gấp gáp. Nghe được lão nhân kia đổi tiếng người, vậy không có để ý, vừa cười vừa nói. 100.000 hoàng phẩm linh thạch có đúng không? Ta mua. Mua. 100.000 hoàng phẩm linh thạch, mua dạng này một bản phá cổ tịch. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, một đám chúng nhân đều là trợn mắt hốt mồm. Đây quả thực quá điên cuồng, dạng này một bản phá cổ tịch, ngay cả xem xét đại sư đều cho rằng là giả, hiện tại Sở Phong Miên lại để cho mua. Với lại thế nhưng là 100.000 hoàng phẩm linh thạch a, liền xem như 100.000 cực phẩm linh thạch, đều xem như một bút nhiều tiền, 100.000 hoàng phẩm linh thạch, rất nhiều chuẩn đế đều khó mà góp nhặt ra tài phú tới. Dạng này tiêu xài tài phú, liền xem như từ bảy đại tông môn bên trong đi ra đệ tử. Cũng không dám bạo tay như thế. Hoan đại đầu. Vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, liền như là đang nhìn hướng hoan đại đầu như thế. Dám hoa to lớn như thế đại giới, mua mọi người đều biết lừa đảo đồ vật, liền xem như tại ngu xuẩn người, đều sẽ không như thế làm. 100.000 hoàng phẩm linh thạch, tiểu tử này cầm ra được sao? Một tên nam tử trẻ tuổi có chút ghen ghét nói ra. Nói Sở Phong Miên là hoan đại đầu, nhưng bọn họ coi như liền làm hoan đại đầu cơ hội đều không có. 100.000 hoàng phẩm linh thạch. Vây xem chúng nhân cơ hồ không người nào có thể lấy ra. Liên tại chúng nhân nghị luận bên trong, Sở Phong miên tay hơi động lòng, một đại đoàn linh thạch đối lao giả kia bay ra ngoài, hết thể 100.000 mai hoàng phẩm linh thạch, một viên không ít. Nhìn trước mắt hiện lên hiện trong suốt hoàng phẩm linh thạch, trong đám người không ít người ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm tham lam. Nhiều như vậy hoàng phẩm linh thạch, nếu như bọn họ đạt được, mua sắm đan dược, đủ để tăng lên mấy trọng cảnh giới. Hơn hết Quy Khư Thành kỷ luật sông nghiêm, vẫn chưa có người nào dám dưới ban ngày ban mặt động thủ cấp đoạn. Lão giả kia nhìn thấy nhiều như vậy hoàng phẩm linh thạch, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là kiểm lại một chút, chính là đem những linh thạch này, để vào đến không giới bên trong, sau đó đem cổ tịch ném về Sở Phong Miên. Chương 1511, siêu cấp oan đại đầu. Lão giả này cử động, giống như là tại ném một cái rác rưởi bình thường. Đây càng để chúng nhân cảm thấy, cái này cổ tịch tuyệt đối không phải bảo bối gì. Cái này cổ tịch là đồ tốt, mình lĩnh hội a. Nói xong, lão giả này chính là muốn phải tiếp tục nằm xuống đi ngủ. 100.000 hoàng phẩm linh thạch, cho ta tốt bao nhiêu, cho ta 100.000 hoàng phẩm linh thạch, ta liền có trùng kích thiên mệnh chi cảnh cơ hội. Một tên sinh tử đài giai đệ lục trọng luyện tâm chi cảnh võ giả, ghen ghét nói ra. Hắn cảnh giới khoảng cách thiên mệnh chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa, nếu như cho hắn nhiều linh thạch như vậy, tuyệt đối là đủ để bước vào thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả. Một khi là trở thành hoàng giả, tại bây giờ cựu vực đều xem như một vị cường giả, địa vị hiển hách. Nhưng nhiều linh thạch như vậy, đều bị Sở Phong Miên mua một bản dạng này vô dụng cổ tịch. Chờ đợi về sau hối hận a. Không ít người đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Sở Phong Miên. Chờ lấy nhìn Sở Phong Miên phát hiện cái này cổ tịch không có một chút tác dụng nào về sau biểu lộ. Hơn hết Sở Phong Miên tiếp nhận cổ tịch về sau, lại là không có mở ra ý nghĩ, ngược lại là vừa nhìn về phía lao giả phương hướng, đi tới. Tiểu tử này còn dự định làm cái gì? Nhìn thấy Sở Phong Miên cử động chúng nhân đều có chút không rõ. Theo lý thuyết mua được dạng này một bản cổ tịch, nên mau chóng rời đi đi tìm hiểu, nhưng bây giờ Sở Phong Miên thế mà còn không có ý định đi. Từng tia ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, vây xem chúng nhân cũng không có nhìn lại, vậy muốn nhìn một chút Sở Phong Miên còn dự định làm cái gì? Còn có cái gì muốn bán đồ sao? Sở Phong Miên nhìn xem lão giả, chậm rãi mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, vừa khiếp sợ chúng nhân. Tất cả mọi người miệng đều là dáng dấp đại thần, hồi lâu không khép được, ở đây lặng ngắt như tờ. Còn muốn mua? Tiểu tử này là điên rồi. Vẫn là linh thạch quá nhiều không chỗ tiêu. Từ lao giả lừa đảo này trong tay mua đồ, thì càng tiêu xài linh thạch không có bao nhiêu khác nhau. Sở Phong Miên làm một lần oan đại đầu coi như xong, hiện tại thế mà còn dự định làm lần thứ hai oan đại đầu. Cái này đi theo trên một thân cây đâm chết hai lần khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ tại Quy Khư Thành chờ đợi lâu như thế thời gian, đều chưa từng có đụng phải điên cuồng như vậy sự tình. Tiểu tử này chẳng lẽ lao giả lừa đảo này nắm? Từng tia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, cái này cần là nhiều ngốc người, mới hội chân chính tin lão già lừa đảo này lời nói, từ hắn nơi này bỏ giá trên trời mua đồ. Vị công tử này, ta chỗ này cũng có chút đồ tốt, so lão già lừa đảo này tiện nghi nhiều, không phải ngươi vậy đến xem. Đúng, ta chỗ này nhưng có một kiện mấy chục năm trước cổ linh khí, vẫn là thiên cấp linh khí, công tử không có ý định đến xem. Trong đám người mấy người càng là hướng về Sở Phong Miên hô. Mà bắt đầu. Nếu là tới một cái oan đại đầu, cái kia không hố ngu sao mà không hố. Hơn hết Sở Phong Miên lại là không có chút nào để ý tới qua những người này, mà là nhìn xem nhìn chằm chằm vào lão giả. Người còn muốn mua? Lão giả chậm rãi đứng dậy, quan sát tỉ mỉ Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói. Đồ vật có, liền sợ ngươi mua không nổi. Trước lấy ra đi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Một hơi này, quả thực là linh thạch đều là thiên hạ đến rơi xuống như thế. Để chúng nhân nghe thấy. Đều là không còn gì để nói, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là vô cùng ghen ghét. Hừ, không biết là cái nào cái tông môn đi ra công tử ca một cái. Có chút linh thạch liền phung phí. Lão giả lừa đảo lần này nhưng phát tài. Tại chúng nhân từng đạo tiếng nghị luận bên trong, lão giả mở ra không giới, tại hắn trong lòng bàn tay, lại xuất hiện một cái ngọc bội. Cái này một viên ngọc bội, nhìn cũng là vô cùng cổ lão, có ít nhất mấy chục vạn năm lịch sử, so với cái kia cổ tịch, còn muốn cũ nát. Từ phía trên, đã là cơ hồ cảm giác không thấy linh lực, phía trên khắc họa trận pháp cấm chế, cũng đã toàn bộ vỡ vụn, không còn ra hình dạng. Cùng một kiện phế linh khí, đều không có bao nhiêu khác biệt. Lao giả lừa đảo, đây chính là ngươi nói bảo vật, một kiện phế linh khí. Đám người bên trong có người ồn ào châm chọc nói. Lao giả không để ý tới hội đám người lời nói, nhìn về phía Sở Phong Miên, không mặn không nhạt mở miệng nói. Có mua hay không? Ngọc bội kia giá cả bao nhiêu? Sở Phong Miên nhìn chằm chằm lão giả. Đồng thời nhìn về phía ngọc bội kia. Ngọc bội kia bị lấy ra một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được, để vào đến không giới bên trong cái kia một bản cổ tịch, thế mà đều có một trận linh lực ba động đi ra. Hiển nhiên là ngọc bội kia, cùng cổ tịch là cùng một chỗ chi vật. Quyền này cổ tịch đối Sở Phong Miên có khổng lồ như thế lực hấp dẫn, cái này một viên ngọc bội, Sở Phong Miên vậy không có khả năng buông tha. 10 triệu hoàng phẩm linh thạch, hoặc là 100.000 thánh phẩm linh thạch. Lão giả trả lời hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Thờ ơ bình thường. Nhưng là trong miệng hắn mở ra, lại là một cái mới thiên văn sổ tự. 10 triệu hoàng phẩm linh thạch, so với vừa mới cái kia cổ tịch giá cả, còn muốn vượt lên gấp trăm lần. Cái này vừa nói, ở đây chúng nhân đều là hít một hơi khí lạnh, 10 triệu hoàng phẩm linh thạch, chỉ sợ là ngay cả chân đế đều chưa hẳn cầm ra được a. Nhiều như thế hoàng phẩm linh thạch, lấy ra đều muốn trồng chất thành núi, một chút nhỏ một chút tông môn trong bảo khố tài phú, đều không có nhiều như vậy a. Đây quả thực là tại giao giá trên trời. Ta mua. Liên tại chúng nhân trong lúc khiếp sợ, Sở Phong Miên trước tiên mở miệng. Hắn trong lòng bàn tay, lưu quang chớp động, từng mai trong suốt bóng loáng linh thạch bay ra ngoài. Tinh túy linh khí, lập tức từ linh thạch này bên trên tán phát ra, chung quanh linh khí đều nồng nặc vô số lần. Thánh phẩm linh thạch. Đây là thánh phẩm linh thạch. Tốt tinh túy linh lực, cho ta mấy khối thánh phẩm linh thạch, ta liền có thể lập tức đột phá. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thánh phẩm linh thạch đều cầm ra được. Nghe nói tại bảy đại tông môn bên trong, thánh phẩm linh thạch đều là khó gặp bảo vật, chỉ có chân chính đại nhân vật mới có thể đem ra tu luyện. Từng tia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên trong lòng bàn tay thánh phẩm linh thạch, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, không ít nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều mang theo lấy mấy điểm sát ý. Nhiều như thế tài phú, đủ để cho người lên sát tâm. Hơn hết Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không để ý tới hội, một mực là lấy ra 100.000 thánh phẩm linh thạch, mới trong lòng bàn tay bóp, biến thành một tòa núi nhỏ, ném cho lão giả. Không ít võ giả, thậm chí đều có chút nhẫn nại không ở, muốn xuất thủ tranh đoạt, nhưng nhìn lấy chung quanh tuần sát võ giả, vẫn là bị đè nén xuống tới. Lão giả tiếp nhận linh thạch, số dưới, lại lần nữa để vào không giới bên trong, sắc mặt hắn từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu để cho một tên võ giả tầm thường, thậm chí là để một tên chuẩn đế đến, nhìn thấy nhiều như thế tài phú, đều muốn sắc mặt đại biến. Nhưng lão giả này biểu lộ, lại là chưa bao giờ qua bất cứ ba động gì, nhìn về phía những linh thạch này ánh mắt, giống như là nhìn về phía một đống tảng đá vụn như thế, tùy ý liền đem thả vào đến không giới bên trong. Sau đó hắn chính là cầm lấy ngọc bội, lại lần nữa ném về Sở Phong Miên, tựa như là không có chút nào thèm quan tâm cái này một viên ngọc bội như thế. Sở Phong Miên tiếp nhận ngọc bội, đánh giá một chút, Sở Phong Miên chính là để vào đến không giới bên trong. Chương 1512, Chu Tuyệt Âm. Sở Phong Miên ẩn ẩn hẹn trước cảm giác được, cái này trong ngọc bội vậy ẩn giấu đi cái gì, nhưng là muốn lĩnh hội, nhưng không có dễ dàng như vậy. Người còn muốn mua sao? Lão giả nhìn xem Sở Phong Miên đem ngọc bội thu lên, đột nhiên đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Cái này khiến chúng nhân lại là lấy làm kinh hãi. Lão giả này mặc dù là một cái lão già lừa đảo, thế nhưng là hắn xưa nay không hội chủ động tìm người nói chuyện, bình thường liền xem như có người hỏi hắn mua đồ, đều là hờ hững lạnh lẽo. Hiện tại lại là chủ động tới tìm Sở Phong Miên nói chuyện. Lão già lừa đảo này hôm nay là thế nào? Xem ra lão già lừa đảo này, vậy dự định tại hố một hố cái này toàn đại đầu. Tiểu tử này tài lực kinh người, không thấy xuất ra thánh phẩm linh thạch đến, đều không đau lòng sao. Chúng nhân đều có chút ngạc nhiên, một đám người vây ở bên cạnh, ngược lại là nhìn xem náo nhiệt, dạng này toàn đại đầu bị hố sự tình, bọn họ ngày bình thường muốn xem còn nhìn không lắm. Mua. Sở Phong Miên nhìn xem lão giả, tùy ý cười cười nói. Còn có đồ vật gì? Sở Phong Miên vừa nói, đám người không ít võ giả mí mắt đều là không khỏi nhảy một cái. Còn muốn mua? Vậy liền coi là Sở Phong Miên xuất thân từ cái gì đại tông môn, là cái gì đại tông môn thiếu gia, cũng không có dạng này bại gia linh thạch nha. Cái này. Lão giả nghe được Sở Phong Miên lời nói, vậy không bất tích, trong lòng bàn tay nhất chuyển, lại là một kiện đồ vật xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn bên trong. Đây là chuôi kiếm. Từng tia ánh mắt nhìn tới, mỗi người sắc mặt đều có chút kỳ quái, cẩn thận nhận ở dưới, một chút người mới nhìn ra. Lần này lão giả lấy ra, tựa hồ là một kiện chuôi kiếm, tựa hồ là một thanh linh khí một bộ điểm. Cái kia cổ tịch, ngọc bội, còn có thể nói là hoàn chỉnh đồ vật, lần này chuôi kiếm, coi như liền một kiện hoàn chỉnh linh khí cũng không tính. Sở Phong Miên không có mở miệng. Ánh mắt của hắn đã là gắt gao rơi ở nơi này trên chuôi kiếm, từ khi là cái này chuôi kiếm lấy ra một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt cũng có chút không cách nào rời đi cái này chuôi kiếm. Bao nhiêu linh thạch? Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, trầm giọng nói ra. Cái này chuôi kiếm, so với cái kia ngọc phù, cái kia cổ tịch, đối Sở Phong Miên mang đến lực hấp dẫn còn muốn đại. Còn muốn mua? Tiểu tử này là thật điên rồi. Thiên điên, tiểu tử này tuyệt đối là một người điên. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, một đám người quá sợ hãi đường. Chuyện gì xảy ra? Phía trước thế nào? Nhiều người như vậy. Ngay tại người này bầy đằng sau, đột nhiên truyền đến một tiếng lãnh ngạo thanh âm, chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi, đi lại đây. Ở trước mặt hắn, còn đứng lấy mấy tên võ giả, trên đường đi vì hắn mở đường. Tránh hết ra, để bản thiếu gia nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì. Cái kia mấy tên võ giả, lập tức gạt mở đám người, mở ra một đầu thông lộ tới. Cái kia chút bị gạt mở võ giả, vốn là sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, vừa định muốn quát lớn, khi thấy cái này nam tử trẻ tuổi thời điểm, đều là biến sắc. Là Chiến Ma Tông thiếu chủ, Chu Tuyệt Âm. Chiến Ma Tông, lục đạo ma môn dưới trướng 6 tông một trong. Hiện tại lục đạo ma môn quật khởi, 6 tông cũng theo đó quật khởi, tại cái này quy khư thành bên trong, ít có không biết cái này Chu Tuyệt Âm người. Xem ra Chu Tuyệt Âm đi lại đây, mấy tên võ giả càng là cũng không dám nhìn náo nhiệt, trực tiếp đi, về phần những người khác cũng đều là lui ra phía sau mấy bước. Lục đạo ma môn người, thủ đoạn hung tàn vô cùng, cái này Chu Tuyệt Âm càng là thủ đoạn tàn nhẫn đến cực hạn. Chỉ cần là hơi đắc tội qua người khác, nhưng đều không có kết cục tốt. Lao ra hỏa, là bảo vật gì a? Lấy ra nhìn xem. Cái kia Chu Tuyệt Âm không để ý tới hội đám người, mà là trực tiếp hướng về lão giả kia đi tới. Lão giả không nói gì, chỉ là vung vẩy trong tay chuôi kiếm. Cái gì? Liền cái này một thanh kiếm chuôi, liền là cái gọi là bảo vật. Chu Tuyệt Âm nhìn thấy cái này chuôi kiếm một khắc, ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy điểm hung ý đường. Lao ra hỏa, ngươi đùa bỡn ta. Không bán liền đi. Lão giả băng lãnh hồi đáp, lập tức đem chuôi kiếm thu lên, thái độ hoàn toàn như trước đây băng lãnh, không có chút nào bởi vì cái này Chu Tuyệt Âm thân phận mà thay đổi. Nguy rồi. Lão giả lừa đảo sắp xong rồi. Câu nói này vừa ra, chúng nhân đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên cái kia Chu Tuyệt Âm biểu lộ, đang nghe lão giả một câu nói kia về sau, lúc này biến âm trầm lên, trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm sắc cơ. Tốt một cái lão bất tử, dám như thế cùng bản thiếu gia nói chuyện. Muốn chết? Đi chết đi. Chu Tuyệt Âm ngưng tụ linh lực, tức sẽ ra tay một khắc. Tại bên cạnh hắn một vị lão giả, gấp vội mở miệng đường. Thiếu chủ xin dừng tay, cái này dù sao cũng là quy khư thành bên trong, ngài xuất thủ, vậy sẽ đối với chủ nhân có ảnh hưởng, còn có bệ hạ khẩu dụ. Bệ hạ khẩu dụ. Chu Tuyệt Âm nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt sắc cơ, chậm rãi ép xuống. Rất tốt, lão gia hỏa, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, không giết ngươi. Cái này Chu Tuyệt Âm nói xong, ngược lại là không có đi dự định, ngược lại là vung tay lên, để cho người ở bên cạnh, rời một cái ghế lại đây, liền ngồi ở lão giả kia trước gian hàng. Bất quá ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, ai dám từ ngươi nơi này mua đồ. Nói xong, cái này Chu Tuyệt Âm ánh mắt quét mắt tất cả mọi người. Chúng nhân lập tức vậy đều hiểu, cái này Chu Tuyệt Âm là muốn gãy mất lão giả tài lộ. Dù sao ở chỗ này bày quầy bán hàng, đều là cầu tài, cái này Chu Tuyệt Âm ngồi ở chỗ này. Rõ ràng là muốn ép lấy lao giả rời đi. Dù sao nhưng không có mấy người dám vì lao giả này đi đắc tội Chu Tuyệt Âm. Hiện tại cửu vực bên trong chung nhận thức đều là thà nhưng đắc tội cái khác 6 đại tông môn, vậy không thể đắc tội lục đạo ma môn. Dù sao cái khác 6 đại tông môn làm lên sự tình đến, còn tính là có chút danh giới cuối cùng, nhưng lục đạo ma môn làm việc lại là chưa từng có danh giới cuối cùng hai chữ này. Lao giả ngược lại là không có bởi vì cái này Chu Tuyệt Âm ngồi tại trước mặt mà có bất kỳ biến hóa nào, hắn ánh mắt bên trong, thậm chí đều không có đem cái này Chu Tuyệt Âm để ở trong mắt, mà là nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, mở miệng nói. Ngươi trẻ tuổi, cái này chuôi kiếm, ngươi có mua hay không? Lão bất tử, khác uổng phí sức lực, cút nhanh lên ra quy khư thành, hôm nay bản thiếu gia ngay ở chỗ này, xem ai dám mua. Chu Tuyệt Âm âm tàn mở miệng nói. Trong quy khư thành hắn không thể xuất thủ, nhưng là một khi lão giả này chỉ cần là dám rời đi quy khư thành. Hắn đang xuất thủ nhưng liền không cố kỵ chút nào. Ngược lại thời điểm lão giả này, hắn không phải muốn giết cứ giết. Cái này Chu Tuyệt Âm trong lòng tính toán còn chưa kết thúc, đột nhiên trông thấy một bóng người, đi lại đây. Mua, đương nhiên muốn mua. Giá cả bao nhiêu? Sở Phong Miên căn bản không có đi để ý tới Chu Tuyệt Âm uy hiếp, mà là trực tiếp đi tới, đối lão giả mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi không có nghe được bản thiếu gia lời nói. Cái kia Chu Tuyệt Âm nhìn xem Sở Phong Miên không để ý tới hội hắn lời nói. Càng là đem hắn uy hiếp liếc về một bên, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hôm nay cái này một cái lão giả không nể mặt hắn còn chưa tính, hắn uy hiếp nói hết ra, Sở Phong Miên đều không thèm quan tâm. Tại Chu Tuyệt Âm bên người một tên lục đạo ma môn đệ tử, cũng là không khách khí nói ra. Tiểu tử, thiếu chủ nhà ta lời nói ngươi không có nghe thấy sao? Mau cút! Chương 1513, cổ tịch Ngọc Phù Chuôi Kiếm. nơi nào đến chó, tại sủa loạn. Sở Phong Miên nhướng mày, băng lãnh nói ra. Lan! Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Muốn chết? Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Mấy tên lục đạo ma môn đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, chợt giận dữ nói. Trong đó một tên lục đạo ma môn đệ tử càng là chỉ vào Sở Phong Miên nói ra. Vị này chính là lục đạo ma môn chiến ma tông thiếu tông chủ, ngươi dám. Thì tính sao? Liên quan gì đến ta? Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Ngươi! Cái kia mấy tên lục đạo ma môn đệ tử còn muốn nói vài lời. Chu Tuyệt Tâm lại là phất phất tay, ngăn trở. Các hạ nhưng phải hiểu, thiên hạ này hiện tại là ai thiên hạ, tuổi trẻ khinh cuồng, không có kết cục tốt, phải biết, cứng quá dễ gãy. Chu Tuyệt Tâm mở miệng thời điểm, trong ánh mắt đều là sát ý. Nói xong về sau, cái này Chu Tuyệt Tâm chính là lui qua một bên đi, vậy không đi ngăn cản Sở Phong Miên. Chu Tuyệt Tâm cũng biết, hôm nay nếu là không thể tại Quy Khư thành nội sát Sở Phong Miên, cái kia đang cùng Sở Phong Miên lãng phí cùng miệng lưỡi vậy không có ý nghĩa. Mặc dù không biết Sở Phong Miên là cái gì lai lịch, có thể coi là tại đại lai lịch, có thể đánh được lục đạo ma môn. Chỉ cần là các loại Sở Phong Miên ra khỏi thành, hắn liền có thể dẫn người, đi giết Sở Phong Miên. Chỉ là chúng nhân đều rõ ràng, lấy cái này Trụ Tuyệt Âm tính cách, chuyện này tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, xem ra. Hiện tại chỉ là tại Quy Khư thành bên trong, cái này Trụ Tuyệt Âm không hiếu động tay, chỉ khi nào là rời đi Quy Khư thành, coi như không nhất định. Đã từng trêu chọc qua Trụ Tuyệt Âm người, nhưng có không ít đều là trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Chúng nhân nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm tiếc hận, còn có mấy người có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sở Phong Miên có thể xuất ra nhiều như thế tài phú đến, như vậy Sở Phong Miên tất nhiên là lai lịch cực kỳ bất phàm, khả năng càng là xuất thân từ nhất phương thế lực lớn, là một phương thế lực thiếu chủ cũng có thể. Nhưng trêu chọc tới Trụ Tuyệt Âm, liền xem như xuất thân tự tại thế lực lớn, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hiện tại cửu vực bảy đại tông môn lấy lục đạo ma môn cầm đầu. Trụ Tuyệt Tâm dù sao thế nhưng là chiến ma tông thiếu chủ, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, trêu chọc phải Trụ Tuyệt Tâm, đều là một con đường chết. Sở Phong Miên không để ý tới hội cái này từng tia ánh mắt, thậm chí là đem Trụ Tuyệt Tâm uy hiếp, Sở Phong Miên đều không có để ở trong lòng. Cái này Trụ Tuyệt Tâm, chỉ là một cái tiểu tiểu tam kiếp chân đế, tại bên cạnh hắn tên lão giả kia, bất quá là một tên thất kiếp cổ đế. Hai người này, Sở Phong Miên nhưng đều không có để ở trong mắt. Về phần lục đạo ma môn, Sở Phong Miên vậy chưa từng có sợ qua. Dù sao Sở Phong Miên cũng đã giết nhiều như vậy lục đạo ma môn đệ tử, vậy không quan tâm nhiều mấy cái. Lão nhân gia, cái này chuôi kiếm, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Sở Phong Miên không còn đi để ý tới Trụ Tuyệt Âm, tiếp tục xem hướng lão giả kia. Cái này chuôi kiếm, tuyệt đối là có kinh ngày qua lịch, Sở Phong Miên từ không thiếu hụt tài phú, với lại lão giả này lai lịch, cũng là cực kỳ cổ quái. Cái này cổ tịch, ngọc phù, chuôi kiếm, cũng đều là đồng xuất một chỗ, cái này ba loại Sở Phong Miên đều muốn lấy được. 10 triệu thánh phẩm linh thạch. Lão giả nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, chậm rãi nói ra một con số. Bao nhiêu? 10 triệu. Còn muốn là thánh phẩm linh thạch. Thiên, 10 triệu thánh phẩm linh thạch, bảy đại tông môn đều chưa hẳn cầm ra được a. Lần trước Ngọc Phù, lão giả chính là đều mở ra một cái mới giá trên trời, cho nên lần này, cái này trôi kiếm giá cả. Kỳ thật không ít võ giả, trong lòng đều đã là làm xong chuẩn bị tâm lý, phỏng đoán nửa ngày. Nhưng giá tiền này vừa ra, vẫn là đem bọn họ hù dọa. 10 triệu thánh phẩm linh thạch, trồng chất đi ra, đều đủ để trồng chất thành núi. Với lại đây chính là thánh phẩm linh thạch, chỉ có là tại cựu vực một chút cổ lão tông môn di tích trong bảo khố, mới có cơ hội lấy được chi vật. Người bình thường có thể xuất ra mấy khối đến, cũng không dễ dàng, một hơi muốn 10 triệu. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi mua a, ngươi ngược lại là mua a. Chu Tuyệt Tâm nghe được cái giá tiền này, cũng là cười ha hả. Nhìn chằm chằm Sở Phong Miên cười to nói, xem ra ngươi giúp muốn giúp đỡ lao đầu giải vây, lão nhân này cũng không cho ngươi thể diện a. 10 triệu thánh phẩm linh thạch, cái này Trụ Tuyệt Âm đều không bỏ ra nổi đến, liền xem như hắn thân là đứng ma tông thiếu chủ, để hắn một hơi xuất ra 10 triệu thánh phẩm linh thạch cũng khó khăn. Thậm chí là 1 triệu thánh phẩm linh thạch, để hắn một hơi hắn đều không bỏ ra nổi tới. Giá trị 10 triệu thánh phẩm linh thạch bảo vật, còn có thể cầm ra được, nhưng là thuần túy linh thạch. Tại lục đạo ma môn bên trong, trừ phi là ma đế, còn lại 6 đại tôn chủ, đều chưa hẳn cầm ra được. 10 triệu thánh phẩm linh thạch, ta mua. Một đạo hời hợt âm thanh âm vang lên. Cái này Trụ Tuyệt Âm tiếng cười vừa mới cười nói một nửa, đột nhiên nghe được một tiếng này thanh âm, tiếng cười im bặt mà dừng. Không chỉ là Trụ Tuyệt Âm, ngay cả còn lại mấy cái bên kia còn đang sôi nổi nghị luận võ giả, nghe được thanh âm này một khắc, đều là ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, đều mắt trợn tròn nhìn về phía Sở Phong Miên. Đây chính là 10 triệu thánh phẩm linh thạch a. Đừng nói là thánh phẩm linh thạch, 10 triệu hoàng phẩm linh thạch, thậm chí là đổi thành vương phẩm linh thạch, thậm chí là cực phẩm linh thạch, nhưng đều là một cái thiên văn sổ tự. Cái này, nói mua liền mua. Tiểu tử này không phải đạt được cả một đầu mỏ linh thạch a. Một số võ giả càng là tự lẩm bẩm. Làm sao có thể, mỏ linh thạch loại đồ vật này, mấy chục vạn năm trước đều biến mất hầu như không còn, với lại liền xem như mỏ linh thạch bên trong, thánh phẩm linh thạch đều chỉ có rất ít một bộ điểm, làm sao có thể có 10 triệu nhiều. Một tên võ giả không thể tin nói ra. 10 triệu thánh phẩm linh thạch, liền xem như ở trong sách cổ, tại bất kỳ một cái nào phồn hoa thời đại, đều khó mà một hơi tìm tới nhiều như vậy. Huống chi tại bây giờ cái này linh thạch đã là vô cùng thưa thất thời đại bên trong. Ngay tại cái này không thể tin ánh mắt mọi người bên trong, Sở Phong Miên vung tay lên, một đại đoàn linh thạch liên tục không ngừng bay ra. Những linh thạch này, đều không ngoại lệ, đều là thánh phẩm linh thạch, hơn nữa nhìn phía trên trong suốt trình độ, liền xem như tại thánh phẩm linh trong đá, đều xem như phẩm cấp cực cao. Loại linh thạch này, lật trải rộng toàn bộ cựu vực, cũng không tìm tới mấy khỏa. Nhưng bây giờ cái này chút thánh phẩm linh thạch, theo Sở Phong Miên mở ra một đầu đường hầm bên trong, liên tục không ngừng bay ra. Từng khỏa linh thạch trọn vẹn là biến thành một đầu linh thạch trường hà, từ thánh phẩm linh thạch hóa thành linh thạch trường hà. 10 triệu thánh phẩm linh thạch, một viên không thiếu, biến thành một dòng sông dài, trôi dạt đến trước mặt lão giả. Không biết là có bao nhiêu võ giả, đều đã muốn nhịn không được xuất thủ, cái kia trụ tuyệt âm đều là mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Ngay cả hắn, đều chưa từng có một hơi nhìn thấy qua nhiều như thế thánh phẩm linh thạch, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, sắc cơ càng đậm. Sở Phong Miên, ngoại trừ trêu chọc hắn, lại cho hắn một cái giết Sở Phong Miên lý do, cái kia chính là Sở Phong Miên trên thân, tuyệt đối là có đại lượng tài phú. Nhưng là đối mặt cái này nhiều như thế thánh phẩm linh thạch, lão giả kia biểu lộ, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là lạnh nhạt đếm lấy số lượng. Chương 1514, bị để mắt tới. Nhìn xem không trung thánh phẩm linh thạch hóa thành trường hà, vô số võ giả trong lòng đều có chút dục dịch, hận không thể muốn trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Nay 1000 vạn thánh phẩm linh thạch, ai nếu như cầm đi, quả thực là đủ để khai tông lập phái, tại cựu vực làm ra một phen thành tựu. Nhưng là động tâm người mặc dù rất nhiều, nhưng không ai dám chân chính xuất thủ. Quy khư thành quy củ sông nghiêm, ngay cả cái kia thân là chiến ma tông thiếu tông chủ trụ tuyệt âm, cũng không dám xuất thủ. Huống chi là những người này, liền xem như hôm nay đem thánh phẩm linh thạch cướp đi, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng từ quy khư thành bên trong rời đi. Có mệnh cầm mất mạng hoa. Chỉ là từng tia ánh mắt, vẫn là tràn đầy tham lam nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Sở Phong Miên có thể xuất ra này 1000 vạn thánh phẩm linh thạch, cái kia chắc hẳn Sở Phong Miên trên thân tài phú, so với cái này còn muốn càng nhiều. Trong quy khư thành không thể ra tay, nhưng là một khi là rời đi quy khư thành, nhưng liền không có cái quy củ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lão giả kia cũng là trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ thời gian, mới đem tất cả linh thạch, kiểm kê xong. Cái này trôi kiếm về ngươi. Lão giả vung tay lên, đem cái kia trôi đối Sở Phong Miên ném lại đây. Theo sau chính là quay đầu đi, bắt đầu thu thập quầy hàng, chuẩn bị rời đi. Lão gia hỏa này muốn đi. Thấy lão giả cử động, từng người võ giả trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm dị dạng. Lão giả này hiện trong tay, thế nhưng là có chừng 1000 vạn thánh phẩm linh thạch, chỉ cần là ai có thể giết hắn, cái này 1000 vạn thánh phẩm linh thạch cũng chính là thuộc về ai. Lặng yên ở giữa, từng đạo bóng dáng, chính là vụng trộm đi theo lão giả rời đi. Mấy người các ngươi, đi theo lão gia hỏa này, đợi đến hắn ra khỏi thành, liền giết hắn, đem hắn linh thạch đoạt lại đây. Trụ Tuyệt Tâm sắc mặt tâm lãnh, nhỏ giọng đối bên cạnh hắn mấy tên lục đạo ma môn đệ tử ra lệnh. Yên tâm đi thiếu chủ. Mấy tên lục đạo ma môn đệ tử nghe được mệnh lệnh, nhao nhao đi theo lão giả này rời đi. Với lại không chỉ là lão giả này, Sở Phong Miên cũng đã là bị người để mắt tới. Sở Phong Miên cảm giác được, ít nhất là có mấy chục đạo ánh mắt, tại nhìn chằm chằm vào Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đi tới chỗ nào đi, những người này cũng theo tới chỗ đó đi. Quy Khư Thành chỉ là một cái địa phương nhỏ, ít có võ giả hội tại Quy Khư Thành bên trong lâu dài dừng lại. Những người này cũng chính là chờ lấy Sở Phong Miên rời đi Quy Khư Thành một khắc, chính là khởi xướng lôi đình thủ đoạn, oanh sát, cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân tài phú. Sở Phong Miên cũng biết một nhóm người này ý nghĩ, hắn cũng lười để ý tới, lấy Sở Phong Miên thủ đoạn, trong nháy mắt cũng đủ để đem cái này chút đi theo người, toàn bộ oanh sát. Hơn hết tại Quy Khư Thành bên trong, Sở Phong Miên còn không có ý định dương hiện thực lực. Để tránh đả thảo kinh xà, hắn tại quy khư thành bên trong đi dạo lấy, đột nhiên gặp được một tòa lầu cao. Thông Thiên Lâu. Thông Thiên các dưới cờ khách sạn, cũng coi là toàn bộ cựu vực xem như hiếu khách nhất sạn. Sở Phong Miên vừa mới đi qua, mấy tên Thông Thiên các đệ tử chính là xông tới, mời chào đường. Tiền bối có cần hay không động phủ nghỉ ngơi? Chúng ta thông thiên lâu động phủ, là quy khư thành tốt nhất, với lại mỗi một tòa động phủ, đều kết nối cái này linh tuyển, linh khí nồng đậm, đủ để cho tiền bối tu luyện. Cái này mấy tên thông thiên các đệ tử, từ trong đám người một chút trông thấy Sở Phong Miên. Sở Phong Miên mặc dù che giấu thực lực, khí tức, nhưng là trên thân cái kia một cỗ khí chất lại không cách nào cải biến. Loại này khí chất, chỉ có ngồi ở vị trí cao, thậm chí là một chút tuyệt đại cường giả, mới có khí chất. Cái này mấy tên thông thiên các đệ tử cũng biết Sở Phong Miên khẳng định là có chút thân phận nhân vật, mới vội vàng xông tới. Thông thiên lâu. Vừa lúc, Sở Phong Miên vốn là muốn phải giải quyết theo hắn cái kia chút phiền phức, tại tìm một chỗ, đi lĩnh hội cái này cổ tịch, ngọc phù, chuôi kiếm, ba kiện bảo vật bí mật. Cái này ba kiện bảo vật, mặc dù là đặt ở không giới bên trong, thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp dẫn, để Sở Phong Miên hận không thể sớm một chút tìm hiểu cái này ba kiện bảo vật bí mật. Thông Thiên Lâu ngược lại là một nơi tốt, Sở Phong Miên vậy ở qua Thông Thiên Lâu, biết trong đó động phủ bí ẩn tính, đúng lúc là một nơi tốt, để Sở Phong Miên lĩnh hội cái này ba kiện bảo vật. Với lại chỉ cần là tại Quy Khư Thành bên trong, cái kia chút đi theo Sở Phong Miên người, cũng không dám tùy tiện xuất thủ đối phó Sở Phong Miên.